Nhất là trong không khí hôi thối ngột ngạt như vậy, ô chọc Chu Tiên kiếm bị ô uế bởi đan dược gọi là Uế Linh Tán. Chủ dược là một loại yêu thú giống giao long, rất khó tìm thấy ở cửu vực, bài tiết từ uế năng của nó, loại giao long này toàn thân là những hoa văn xanh lục và xanh nhạt, dài như con rắn lớn, lại không ưa sống dưới nước, mà lại thích môi trường ẩm thấp, tối tăm trong rừng sâu. Bình thường, loại giao long này rất ít chủ động tấn công tu sĩ, nhưng một khi gặp nguy hiểm, sẽ phun ra chất bẩn trong uế năng, chất bẩn này có mùi vô cùng hôi thối, cực kỳ nhạy cảm với linh lực, chỉ cần chạm vào pháp bảo, sẽ ngăn cản linh khí của pháp bảo, nếu phun trúng tu sĩ, mùi vị ấy thực sự là nhiều năm không tan, hơn nữa sẽ dần dần ăn mòn linh lực trong cơ thể tu sĩ, khiến tu vi tu sĩ giảm sút chậm chạp, cho nên loại yêu thú hình giao long này được gọi là uế giao. Uế giao rất khó bắt, toàn thân hoa văn lục sắc và không chủ động tấn công, thường khiến tu sĩ bỏ lỡ cơ hội. Điều hữu dụng nhất trên thân uế giao là uế nang, đồng thời cũng khó đối phó nhất là uế dịch tanh hôi mà uế giao phun ra từ uế nang. Nếu không cẩn thận, pháp bảo sẽ bị ô uế, chỉ cần có được uế nang, coi như có được bảo vật vô giá, chỉ cần thêm vài vị thuốc phụ, che giấu mùi tanh hôi của uế vật, luyện chế thành uế linh tán đơn giản là đan dược siêu cấp ô uế pháp bảo. Cho dù pháp bảo của ngươi có nghịch thiên đến đâu, chỉ cần bị uế linh tán để mắt tới, thì không thể trốn thoát, chỉ là uế linh tán không phổ biến, nhiều tu sĩ thậm chí chưa từng nghe đến tên này. Cho nên sau khi Chu Tiên kiếm bị ô uế, Trương Tiêu Hàm cũng không biết nguyên nhân, Quấn Hương tán so với Uế Linh tán thì nổi tiếng hơn nhiều. Chuyên trừ tà độc là đan dược giải độc, nhưng cũng vì chủ dược hiếm, nên chỉ có tu sĩ cấp cao mới biết loại đan dược này. Đó cũng là lý do cây dâm bụt nói với Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn. Khoảng nửa canh giờ sau, Quấn Hương tán mới tan chảy Uế Linh tán, chất lỏng đen từ Chu Tiên kiếm tan ra, nhỏ giọt xuống, được cây dâm bụt thu vào bình ngọc, trong tĩnh thất vẫn còn mùi hôi thối không tan. Tiểu Bảo khó chịu liên tiếp sử dụng mấy lần thuật thanh khiết, mới giảm bớt mùi hôi thối, cây dâm bụt thu lại pháp thuật, cùng Tiểu Bảo lùi lại một bước, Chu Tiên kiếm lơ lửng giữa không trung, dường như do dự một chút, rồi bỗng nhiên ánh sáng vàng kim đại thịnh, vô cùng chói mắt, ánh sáng vàng kim chiếu khắp mọi ngóc ngách trong tĩnh thất. Tiểu Bảo và cây dâm bụt lập tức hiện ra hộ thể linh thuẫn, chống cự ánh sáng vàng kim của Chu Tiên kiếm, ánh sáng vàng kim rơi xuống Tống Thần Xa, bao phủ toàn thân hắn ánh vàng kim, trong ánh sáng vàng kim sắc mặt Tống Thần Xa không còn tái nhợt, hiện lên một tầng ánh sáng vàng kim bất thường. Chu Tiên kiếm giống như tìm được nơi về, giữa không trung rung động một cái, rồi đột nhiên đâm về phía Tống Thần Xa. Dù cây dâm bụt và Tiểu Bảo đều biết Tống Thần Xa dùng chính huyết nhục mình để luyện chế Chu Tiên kiếm, thân thể và linh hồn hắn hợp nhất với Chu Tiên kiếm, nhưng nhìn thấy thế tấn công của Chu Tiên kiếm cũng không khỏi giật mình. Thế tấn công của Chu Tiên kiếm cực nhanh, như muốn chém giết Tống Thần Xa. Khi cây dâm bụt và Tiểu Bảo còn chưa kịp phản ứng, đã đâm thẳng vào mi tâm Tống Thần Xa, rồi xuyên vào trong. Cây dâm bụt và Tiểu Bảo kinh hãi, mắt không chớp nhìn chăm chú vào Tống Thần Xa, đồng thời tự hỏi, nếu Chu Tiên kiếm tấn công như vậy về phía mình, liệu có thể né tránh hay không? Khoảnh khắc Chu Tiên kiếm xuyên qua trán Tống Thần Xa, ánh sáng vàng kim trên người hắn đột nhiên thu lại, trên mặt kỳ lạ hiện lên sắc đỏ, rồi lông mi khép chặt bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, hai mắt mở ra, ánh mắt sáng ngời, dường như không phải ngủ mê mấy tháng, mà chỉ là nhắm mắt rồi mở mắt mà thôi. Tống Thần Xa chậm rãi đứng dậy, theo động tác của hắn, khí chất ôn hòa khiêm nhường lại trở lại, áo choàng xanh nhạt, khiêm nhường sáng sủa mỉm cười, hai mắt đảo qua, ung dung tự tại, đa tạ Tiểu Bảo đạo hữu, Mộc đạo hữu. Tống Thần Xa mỉm cười, như làn gió xuân ấm áp, tĩnh thất dường như cũng sáng sủa hơn vì nụ cười ấy. Nguyên thần ngươi phục hồi như cũ rồi? Tiểu Bảo nghi ngờ hỏi. Tống Thần Xa nhìn Tiểu Bảo lắc đầu, nụ cười trên mặt không đổi, mất đi một chút, nhưng không sao. Tiểu Bảo hơi kinh ngạc há miệng, nguyên thần sao lại có thể mất đi một chút được? Tống Thần Xa giải thích tiếp, nguyên thần ta và Chu Tiên kiếm, Chu Tiên cung luyện chế cùng nhau, có chút đặc thù, ngày đó nhờ Tiểu Bảo đạo hữu tương trợ, rồi quay sang cây dâm bụt, cũng đa tạ Mộc đạo hữu ra tay, hóa giải ô uế trên Chu Tiên kiếm, khiến nguyên thần ta có thể phục hồi. Cây dâm bụt không che giấu sự ngạc nhiên trong mắt, đánh giá Tống Thần Xa vài lần, mới nói, sao ngươi biết ta cứu ngươi? Tống Thần Xa cười nói, một phần nguyên thần ta ở trên Chu Tiên kiếm, bị vật ô uế phong bế, Mộc đạo hữu ra tay hóa giải, ta đương nhiên biết. Cây dâm bụt gật đầu, trên mặt lại hiện lên nụ cười lười biếng, nhiệm vụ ta hoàn thành. Rồi nụ cười đột nhiên biến thành không mấy tốt, nhưng Tống đạo hữu sợ là sẽ có chút phiền phức. Tống Thần Xa cười nhạt, cũng không có gì quá phiền phức. Tiểu Bảo nhìn Tống Thần Xa, lại nhìn cây dâm bụt, không nói gì, quay người đi ra ngoài. Cây dâm bụt cười cười, cũng không nói gì, quay người rời đi. Tống Thần Xa đứng trong tĩnh thất một lúc, nụ cười hơi thu lại, cũng bước ra ngoài, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, lòng Tống Thần Xa cũng dần ấm áp. Toàn lực một tiễn sau khi ra ngoài, nguyên thần trong khoảnh khắc tách rời, khiến hắn choáng váng một chút, rồi là cái xoáy kỳ lạ kia nổ tung. Tiểu Bảo đưa hắn rời đi, đối với hắn mà nói là may mắn hay bất hạnh, Nếu Tiểu Bảo không vội vàng thu hắn vào không gian, bỏ lỡ thời điểm nguyên thần trở lại, nhưng nếu thân thể hắn còn ở đó, trong khoảnh khắc nổ tung sẽ phá hủy cả thân thể và nguyên anh của hắn. Hắn đón ánh nắng đứng một lúc, cảm nhận được mấy ánh mắt nhìn về phía mình, mới thu lại ánh mắt nhìn ánh nắng, một người nho nhã trầm ổn, một người anh tuấn tiêu sái, một người lười biếng như không có xương, chỉ nhìn tư thế ngồi đã thấy tính cách khác biệt của mỗi người. Lại là những người có tính cách hoàn toàn khác biệt ngồi cùng nhau. Ngồi trong một đình viện kỳ lạ, đình viện điêu lan ngọc thế, thêm bàn đá trang nhã, nhưng quanh bàn đá là một vòng ghế đá có ý nghĩa gì? Tống Thần Xa bước tới đình viện, ba người trong đình viện giật mình, người đầu tiên đứng lên là cây dâm bụt lười biếng như không có xương. Hắn cười, đưa tay giới thiệu, Thiên Xương Thành phó thành chủ Địch Kiệt, Mưa Vực Mạc gia thiếu chủ Mạc Thiếu Hàn, phi thăng tu sĩ Tống Thần Xa, đại danh của hắn các ngươi rất quen thuộc. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đều thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trong mắt. Đương nhiên họ biết Tống Thần Xa, không chỉ họ, tầng lớp thượng lưu tu sĩ thủy vực đều biết Tống Thần Xa. Ai cũng biết Tống Thần Xa rời khỏi Lăng Tiêu Thành không nói lời từ biệt. Phụ lòng thành chủ Lăng Tiêu Thành Lăng Thiển Tình, họ biết Tống Thần Xa theo Trương Tiêu Hàm rời đi, khi Trương Tiêu Hàm trở lại bên cạnh không có Tống Thần Xa. Khiến họ cho rằng Tống Thần Xa đã rời đi, nhưng lại gặp bất ngờ như vậy, chỉ cảm thấy đột ngột. Kính đã lâu, Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn chắp tay với Tống Thần Xa. Rồi ngồi xuống, không nói khách sáo, nhưng trong ánh mắt đều có chút khinh thường. Tu sĩ cửu vực rất coi trọng tình cảm, Tống Thần Xa rõ ràng không cự tuyệt Lăng Thiển Tình. Hơn nữa ở phủ thành chủ Lăng Thiển Tình hơn nửa năm, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của nàng, nhưng lại đột nhiên rời đi, không nói lời từ biệt. Lăng Thiển Tình giờ đây gần như trở thành trò cười của các thế gia nữ tu thủy vực. Nàng si mê một tu sĩ phi thăng, nhưng người đó lại vì một nữ tu phi thăng mà bỏ rơi nàng, chứng tỏ tu sĩ phi thăng không đáng tin. Trương Tiêu Hàm cũng bị chỉ trích vì Tống Thần Xa, một nữ tu phi thăng, dựa vào thân phận lục phẩm luyện đan sư, cướp đi đạo lữ của thành chủ Lăng Tiêu Thành. Dù họ chưa thành đạo lữ, nhưng đó là chuyện sớm muộn. Thân phận lục phẩm luyện đan sư của Trương Tiêu Hàm cũng bị chất vấn. Không phải nói nàng luyện đan không được, mà là quá trình học luyện đan ở Mộc Gia. Ai cũng biết luyện đan rất khó, Mộc Gia mấy trăm năm mới có một lục phẩm luyện đan sư. Mộc Theo Gió tự mình dạy dỗ Trương Tiêu Hàm, nhưng trình độ luyện đan của Trương Tiêu Hàm lại cao hơn Mộc Theo Gió. Mộc Gia sau khi Trương Tiêu Hàm vào, lại gặp đại nạn, gia chủ đời trước vẫn lạc ở hoang vực, cả mấy người thân thích Mộc Gia, lại đúng lúc Trương Tiêu Hàm cũng ở đó, rồi mai danh ẩn tích, xuất hiện lại là Thiên Xương nội thành. Rồi vào Địch gia, rồi là thiếu chủ Mưa Vực Mạc gia, nghe nói ở thượng cổ vùng đất bí ẩn, Trương Tiêu Hàm và vị thiếu chủ này rất thân thiết, tu sĩ phi thăng trong nhã viên không nghe những lời chỉ trích này. Nhưng Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn thì nghe, trong những lời chỉ trích đó còn liên lụy đến họ. Địch Kiệt có đạo lữ, có con gái, lại vì đấu giá đan dược mà có lời đồn nợ nần. Nhưng áp lực lên Mạc Thiếu Hàn lớn hơn, hắn quanh năm trấn giữ nhã viên, lại không mang về Mưa Vực bao nhiêu đan dược, lúc này họ lần đầu tiên thấy Tống Thần Xa. Kết hợp với hành động trước đó của cây dâm bụt, lập tức hiểu ra, cây dâm bụt lấy quấn hương tán là vì Tống Thần Xa. Tống Thần Xa nhìn ba người trước mặt, vẫn mỉm cười, dường như không thấy sự mỉa mai trong mắt Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn. Cũng không thấy ý vị sâu xa của cây dâm bụt, hắn chắp tay đáp lễ, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Địch Kiệt, Mạc Thiếu Hàn ngồi trong đình viện, cây dâm bụt sau khi giới thiệu lại ngồi xuống lười biếng. Còn một chỗ trống, nhưng ai cũng không mời Tống Thần Xa ngồi. Tống Thần Xa sau khi chắp tay đáp lễ, nhìn ba người một lượt. Thấy ba người không hoan nghênh mình, liền nói một tiếng, quấy dày, rồi quay người định rời đi, sau lưng vang lên giọng Mạc Thiếu Hàn, dừng lại, giọng nói băng lãnh, mang theo tức giận, mang theo mệnh lệnh. Tống Thần Xa dừng chân, rồi chậm rãi quay lại, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, dường như đối mặt không phải người đang khó chịu với mình. Hắn quay lại, nhìn Mạc Thiếu Hàn, không tìm hiểu, không hỏi han, dường như Mạc Thiếu Hàn không phải gọi hắn dừng lại, mà là mời hắn nể mặt ở lại. Tống đạo hữu rời Lăng Tiêu Thành không lời từ biệt. Có từng nghĩ tới Lăng Thiển Tình thành chủ? Mạc Thiếu Hàn trầm giọng chất vấn. Địch Kiệt và cây dâm bụt không lên tiếng, một người trầm mặt nhìn Tống Thần Xa, một người nâng chén trà, dường như đang thưởng thức màu sắc chén trà. Tống Thần Xa vẫn nhàn nhạt mỉm cười. Tống mỗ chưa từng bán mình ở Lăng Tiêu Thành, không biết Mạc đạo hữu chất vấn từ đâu ra, đến nỗi Lăng thành chủ, Tống mỗ đãi chi người khiêm tốn, cũng không hiểu Mạc đạo hữu câu này xuất xứ từ đâu. Người cùng Lăng thành chủ lúc đi đôi người, lúc về một cặp, Lăng thành chủ đối với ngươi tình cảm mặn nồng, ngươi dám nói ngươi không biết hay sao? Mạc Thiếu Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế đá, tư thế phảng phất như đang thẩm vấn phạm nhân. Tống Thần Xa nhìn chăm chăm Mạc Thiếu Hàn, khẽ gật đầu. Mạc đạo hữu là thiếu chủ của Mưa Vực Mạc gia, chắc hẳn việc gia tộc cũng vô cùng phức tạp, lại cả ngày tọa trấn nhã viên, làm ra vẻ thế phái như vậy, chẳng phải là đang tuyên cáo cửu vực rằng Mạc thiếu chủ có quyền trưởng khống nhã viên? Cũng không biết hành động lần này có điều gì khả nghi, hay có gây tổn thương gì cho chủ nhân nhã viên. Mạc Thiếu Hàn phủi bụi đứng lên, Tống Thần Xa, ngươi đang mỉa mai ta, hay là đang mắng chửi Trương lão bản? Tống Thần Sa vẫn giữ nụ cười không thay đổi, ta chỉ đang kể lại sự thật. Sau đó, y hướng Địch Kiệt và cây dâm bụt gật đầu một cái, cũng không để ý tới sắc mặt Mạc Thiếu Hàn lập tức trở nên trầm xuống, quay người hướng nhà chính đi tới. Phía sau lưng truyền đến tiếng cười phóng đãng của cây dâm bụt và tiếng an ủi của Địch Kiệt. Xoay người sang chỗ khác, nụ cười trên mặt Tống Thần Sa biến mất, thay vào đó là vẻ băng lãnh. Thần thức của y hơi quét qua một hồi, rồi đẩy ra một cánh cửa, để tiếng cười ở lại bên ngoài. Cây dâm bụt cười, hắn không quen biết Tống Thần Sa, nhưng đã từng nghe nói qua vị đại đệ tử này của Huyền Chân Phái. Cũng biết Trương Tiêu Hàm từng dừng chân ở Huyền Chân Phái mấy năm, lúc ở dưới Yến Đạo Môn, đã quen biết với Tống Thần Sa. Tống Thần Sa chỉ vài lời hời hợt, đã hóa giải được sự hung hăng của Mạc Thiếu Hàn, lại còn khiến Mạc Thiếu Hàn tức giận đến mức đó. Y ở nhã viên đã lâu như vậy, lần đầu tiên thấy Mạc Thiếu Hàn suýt nữa mất bình tĩnh, khiến y không thể không bật cười. Y cũng không sợ Mạc Thiếu Hàn mặt đen, thậm chí thấy hắn mặt đen rất thú vị. Tống Thần Sa chỉ một câu đã đâm trúng chỗ đau của Mạc Thiếu Hàn, quả thực quá thú vị. Y căn bản không để ý tới tâm tư của Mạc Thiếu Hàn đối với Trương Tiêu Hàm, y còn chắc chắn hơn cả Trương Tiêu Hàm rằng Trương Tiêu Hàm tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự theo đuổi của Mạc Thiếu Hàn. Y hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, nàng là người không chịu nhận bất cứ sự bố thí nào. Nàng sẽ không cho phép đạo lữ của mình là người tiếp cận nàng vì lợi ích, cũng sẽ không cho phép đạo lữ của mình có bất cứ sự lợi dụng hay lừa gạt nào đối với nàng. Chương 1497 phòng bị, xem như bằng hữu, Trương Tiêu Hàm có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ một chút lợi dụng. Chỉ cần là đặt ở bên ngoài, chịu một chút thiệt thòi nàng cũng không để ý, nhưng mà xem như đạo lữ thì tuyệt đối không thể. Nàng muốn là hoàn mỹ, cho nên Phạm Tiêu mới càng lúc càng xa nàng, cho nên ngay cả Lý Tuyết Bay nho nhã như thế cũng cảm thấy mặc cảm, cho nên y cũng chỉ xem nàng là bằng hữu, có thể tâm sự mọi chuyện, có thể vì nàng hy sinh tất cả vì bằng hữu. Đáng tiếc người hiểu nàng quá ít, nàng tại sao lại để ý lời ra tiếng vào của tu sĩ cửu vực, tại sao lại để ý những ganh ghét chỉ có thể tồn tại giữa những phàm phu tục tử chân thế kia. Đối với những lời chửi rủa nàng, từ trước đến nay nàng không để vào lòng, mà chỉ cần có người chửi rủa trước mặt, nàng không ngại dùng hành động để loại bỏ tất cả. Hắn thưởng thức chính là điểm này ở Trương Tiêu Hàm, đạm nhiên, kiên định. Mộc đạo hữu, ngươi cũng không cần châm ngòi thêm nữa, Địch Kiệt bất đắc dĩ nói với cây dâm bụt, các ngươi cũng là tu sĩ phi thăng, Tống đạo hữu ngươi cũng quen biết mà. Mạc Thiếu Hàn bưng chén trà trên bàn uống cạn, ánh mắt nhìn về phía nơi Tống Thần Sa biến mất, lạnh lẽo. Cây dâm bụt vẫn cười, ta tuy chưa quen biết vị Tống đạo hữu này, nhưng cũng biết hắn là sư huynh của Trương lão bản. Lần này Tống đạo hữu vì cứu Trương lão bản suýt nữa thì không tỉnh lại, cho nên cây dâm bụt một bộ dáng vẻ không sao cả. Ta vẫn không hiểu, cửu vực dù sao cũng là thượng giới, các ngươi cũng là đại tu sĩ, sao lại còn có tâm tư lo lắng chuyện người khác. Mạc Thiếu Hàn trừng cây dâm bụt một cái, ngươi muốn nịnh bợ hắn sao? Cây dâm bụt khoát tay, sai, ta là vì Trương lão bản. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn trao đổi ánh mắt với nhau, họ hiểu ý cây dâm bụt. Tốt, ta đã nói ta nợ các ngươi một ân tình, cần ta làm gì cứ nói, trước tiên nói trước nợ ân tình thì trả tình. Nếu là việc ta không làm được mà phiền ta, thì ngay cả bằng hữu cũng đừng làm. Cây dâm bụt nói xong, loạn choạng đứng dậy, định quay người đi. Địch Kiệt gọi một tiếng, ngươi lại định đi đâu? Cây dâm bụt ung dung lắc đầu, ta muốn đi nói vài câu với Tống đạo hữu, dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, ta còn phải đòi lại ân tình của các ngươi từ trên người hắn nữa. Để lại mấy lời như vậy, cây dâm bụt liền hướng nhà chính đi tới. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trên mặt đối phương. Trương Tiêu Hàm đang bế quan luyện đan, bọn họ ngay cả mặt cũng không thấy được, nhưng nhìn thấy hay không cũng vậy thôi. Những gì nên nói, nên làm, dù bọn họ không nói, Trương Tiêu Hàm cũng biết. Cây dâm bụt đi vào phòng khách nhà chính, quả nhiên thấy Tiểu Bảo và Tống Thần Sa ngồi đối diện nhau. Cây dâm bụt giơ tay định chào hỏi, rồi trực tiếp ngồi xuống trên ghế chủ tọa. Tiểu Bảo mặt không biểu cảm, Tống Thần Sa cũng làm như không thấy. Tất cả thành chủ phía trên còn có vực chủ, Tống đạo hữu hẳn đã nghe nói qua. Cây dâm bụt ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề. Sự lười biếng khi đối mặt với Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn hoàn toàn biến mất. Tống Thần Sa khẽ gật đầu, có nghe qua một chút, Trương lão bản cứu một người trong khe hở, chuyện này đã báo cáo lên vực chủ thủy vực, còn có báo cáo lên cấp trên nữa hay không, thì ta không biết, trong không gian của Tiểu Bảo còn có mấy chục tu sĩ. Chuyện này rất nhanh sẽ không thể che giấu được nữa. Cây dâm bụt nói xong nhìn Tiểu Bảo, chuyện này hơi phiền phức. Cây dâm bụt giơ tay ngăn Tiểu Bảo lại, ta biết ngươi không quan tâm, nhưng Trương lão bản quan tâm, nàng cũng sẽ không cho phép ai bắt ngươi đến uy hiếp nàng. Nếu tu sĩ thủy vực yêu cầu thả từng người những tu sĩ kia ra, Trương lão bản cũng không thể từ chối. Tiểu Bảo hừ một tiếng, Trương lão bản ở cửu vực khó khăn lắm mới có chút địa vị. Tuy nói ngươi cùng Trương lão bản đều không để ý địa vị này, nhưng các ngươi không thể mãi mãi ở hoang vực, nhiều chuyện cần từ từ tính toán. Cho nên, Tiểu Bảo, ngươi hiện giờ không thích hợp ở lại nhã viên, cùng Trương lão bản ở cùng nhau. Nghe vậy, lông mày Tiểu Bảo nhướng lên, mắt lập tức sáng lên. Cây dâm bụt nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Bảo, khóe miệng không khỏi mỉm cười, biểu cảm này rất giống Trương Tiêu Hàm a. Quảng Bình nói về chuyện cấm chế hắc ám, chuyện không gian của ngươi Địch Kiệt cũng biết, Dịch Hậu Minh giao chiến với Trương lão bản, khe hở xuất hiện, những chuyện này, không cần nghĩ cũng biết, đều liên quan tới Trương lão bản, ngươi ở bên cạnh Trương lão bản, chẳng có ích lợi gì, ngược lại còn làm phiền nàng. Tiểu Bảo không phản bác cây dâm bụt, trở lại nhã viên, hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ là trước khi trở lại nhã viên, Tống Thần Sa vẫn chưa tỉnh lại, hắn cũng không biết cây dâm bụt đã phi thăng, nhưng bây giờ, trừ việc Trương Tiêu Hàm luyện đan không thay đổi, những chuyện khác đều có thể thay đổi, ngươi có tính toán gì? Tiểu Bảo trầm giọng nói, ngươi đi cùng ta rời khỏi đây. Cây dâm bụt mới nói được một câu, Tiểu Bảo đã cắt ngang, Tiêu Hàm ở đâu? Cây dâm bụt cười, có Tống đạo hữu ở đây. Tiểu Bảo nhìn Tống Thần Sa một cái, Tống Thần Sa lúc này mới khẽ gật đầu. Tiểu Bảo, ngươi là người lo lắng sẽ bị rối loạn, hiện tại tiểu sư muội an toàn, người bất an nhất chính là ngươi. Ngươi là thần thú, lại không ký khế ước với tiểu sư muội, vốn dĩ tu luyện từ không gian đi ra, ngươi là thần thú như vậy, tu sĩ cử vực nào cũng muốn bắt ngươi làm linh thú. Tiểu sư muội dù là lục phẩm luyện đan sư, cũng có thực lực nửa bước đại thừa, nhưng nếu thật sự có tu sĩ đại thừa đứng trước mặt, ngươi cũng không muốn thấy tiểu sư muội vì ngươi mà không thể làm gì khác hơn là chiến đấu a. Tiểu Bảo sắc mặt trầm xuống, hắn sao không biết những điều này, chỉ là hắn phi thăng là vì Trương Tiêu Hàm, là mọi việc cũng đều vì Trương Tiêu Hàm, thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, hắn bị cuốn vào trong đó, không nghĩ nhiều như vậy, mà tính tình hắn, cùng Trương Tiêu Hàm cũng giống nhau, tức giận thì đánh, hoàn toàn không nghĩ ngợi, nhưng cây dâm bụt và Tống Thần Sa nói như vậy, hắn cũng biết chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, thế giới tu sĩ phức tạp hơn hắn và Trương Tiêu Hàm tưởng tượng rất nhiều. Tiểu Bảo, Tống đạo hữu là đại sư huynh của Huyền Chân Phái, có hắn ở bên cạnh Trương lão bản, ngươi yên tâm đi, Tống đạo hữu vì Trương lão bản suýt nữa không tỉnh lại. Ngươi còn có gì không yên tâm? Cây dâm bụt khuyên một câu, Tiểu Bảo trầm mặc không nói, từ nét mặt có thể thấy là đồng ý, sắc mặt cây dâm bụt dần dần trầm xuống, hiện tại, làm sao đưa Quảng Bình đi? Tiểu Bảo hừ một tiếng, thế thì không khó, lừa gạt vào trong không gian được không? Ngươi chắc chắn ngươi có thể rời khỏi nhã viên. Cây dâm bụt cười nói, ta không phải Trương lão bản, cũng không phải thần thú, càng không phải là Tống đạo hữu suýt nữa bị Lăng Tiêu Thành treo thưởng. Có gì mà không thể rời đi? Tống Thần Sa nghe cây dâm bụt trêu chọc, mặt không đổi sắc, bình tĩnh như cũ, ngay cả chút lúng túng cũng không có. Tiểu sư muội ở đây, các ngươi yên tâm. Cây dâm bụt gật đầu, có ngươi ở đây với Trương lão bản, chúng ta yên tâm. Rồi lông mày hơi nhíu lại, Tiểu Bảo, ta rời khỏi nhã viên dễ dàng, nhưng ngươi thì không dễ dàng. Tiểu Bảo đứng lên, ta cũng dễ dàng, ta đi tìm Quảng Bình trước. Tiểu Bảo rời khỏi nhà chính đi về phía phòng, Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn vẫn ngồi trong đình. Tiểu Bảo liếc mắt nhìn rồi đi về phía sau, ánh mắt Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn theo dõi Tiểu Bảo một lúc rồi thu lại. Tiểu Bảo ở phòng dừng lại chưa đến nửa khắc, lại rời khỏi phòng, biểu cảm hơi tức giận, bước chân cũng nhanh hơn, như một cơn gió liền trở lại nhà chính, rồi uống cạn nửa chén trà. Cây dâm bụt liền rời khỏi nhà chính, Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn hơi ngạc nhiên, không biết Tiểu Bảo vội vàng như vậy trước khi rời đi là vì sao. Chờ thấy cây dâm bụt rời khỏi nhà chính, trên mặt rõ ràng có vẻ giận dữ, thì càng ngạc nhiên hơn, ai có thể làm cho cây dâm bụt tức giận, tên kia không làm cho người khác tức giận cũng đã là tốt rồi. Cây dâm bụt rời khỏi nhà chính, vẻ giận dữ thu lại một chút, từ xa chào hỏi phía đình, Địch đạo hữu, Mạc đạo hữu, các ngươi ngồi đi, ta ra ngoài một chút. Nói xong liền hướng ra khỏi nhã viên đi. Địch Kiệt thân thể động đậy một cái, người đã rời khỏi đình, chặn trước mặt cây dâm bụt, bên ngoài có gì, người định đi đâu? Cây dâm bụt nhìn Địch Kiệt, giống như nhớ ra điều gì, lông mày từ từ nhíu lại. Địch Kiệt thấy biểu cảm này của cây dâm bụt thì quá quen thuộc, nhíu mày, ngươi lại định làm gì? Cây dâm bụt cười, vốn là không định làm gì, nhưng ta đổi ý rồi. Địch đạo hữu, truyền tống trận của phủ thành chủ ngươi có thể cho ta mượn không? Ta đi hoang vực giải sầu. Địch Kiệt như không quen biết cây dâm bụt vậy, dò xét hắn từ trên xuống dưới, suýt nữa dùng thần thức quét mắt, ngươi đi hoang vực giải sầu. Cây dâm bụt sắc mặt trầm xuống, sao, ta còn không được đi ra ngoài sao? Mạc Thiếu Hàn cũng đi tới, cùng Địch Kiệt nhìn cây dâm bụt như thấy quỷ. Ngươi từ khi đến nhã viên đến giờ không rời đi một bước, đừng tưởng chúng ta không biết ngươi đang chờ Trương lão bản. Sao Trương lão bản mới về hai ngày ngươi đã muốn rời đi? Cây dâm bụt nghiêng đầu nhìn Mạc Thiếu Hàn, người ta đã thấy rồi, đang cho các ngươi hai người bế quan luyện đan, nửa năm cũng không ra được, ta còn ngồi đây làm gì, chờ xin tiên thạch sao? Rồi nói với Địch Kiệt, có cho mượn không? Địch Kiệt nhìn cây dâm bụt, từ từ cười, ngươi nếu đi, ta và Mạc đạo hữu ngồi đây cũng chán, hoang vực có gì để giải sầu, ta tìm cho ngươi mấy luyện đan sư làm linh thực, tốt hơn đi hoang vực. Cây dâm bụt cười lạnh, không mượn thì thôi, quay người hướng đại môn nhã viên đi. Hắn thực ra có thể bay đi, đi từ đại môn chỉ là tỏ vẻ tôn kính với chủ nhân nhã viên. Thấy cây dâm bụt thật sự định đi, Địch Kiệt lắc đầu, Mộc đạo hữu, ngươi đi hoang vực một mình sao? Cây dâm bụt nghe vậy lại dừng bước, quay đầu lại, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt tươi cười, một mình thì rất buồn tẻ, ta cũng không quen hoang vực, vậy thì như thế này, hắn nói xong rồi quay lại, Địch đạo hữu, Mạc đạo hữu, dù sao Trương lão bản đang bế quan luyện đan, ngắn hạn không thể ra được, ba người chúng ta cùng nhau đi hoang vực đi, các ngươi cũng dẫn đường, chúng ta còn có thể thi đấu xem ai săn được nhiều yêu thú. Địch Kiệt nhìn cây dâm bụt, đơn giản là không có cách nào, hắn sao lại quen biết cây dâm bụt như vậy chứ, sao lại không thể thật sự nổi giận với cây dâm bụt. Biết rõ cây dâm bụt rời đi có mục đích, nhưng lại không thể cự tuyệt, lấy từ trong túi chữ vật ra một ngọc phù, trực tiếp nhét vào tay cây dâm bụt, phất tay, cây dâm bụt cầm ngọc phù, đưa tay nhận lấy, cảm ơn một tiếng, liền đi vào truyền tống trận. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn nhìn thân ảnh cây dâm bụt biến mất trong truyền tống trận. Nhìn nhau, bọn họ đoán được nguyên nhân cây dâm bụt rời đi, chỉ là Tiểu Bảo sao lại đi cùng. Tiểu Bảo ngồi trên vai cây dâm bụt, trên mặt là mặt nạ có thể ẩn thân, lại thu liễm linh lực. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn sẽ không dùng thần thức kiểm tra cây dâm bụt. Cây dâm bụt cứ như vậy ung dung mang Tiểu Bảo rời đi. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn lại ngồi trong đình, đều hơi phiền muộn. Một lúc lâu Địch Kiệt nói, Mạc đạo hữu, ngươi cứ ngồi vậy, Trương lão bản cũng sẽ không để ý tới ngươi chút nào. Mạc Thiếu Hàn dựa lưng vào sau, ghế đá có tựa lưng, dựa thoải mái hơn ghế đá. Hắn dịch chuyển một chút, đổi tư thế thoải mái hơn. Ta lại thật sự hy vọng ta có thể cùng Trương lão bản cùng nhau đi lịch luyện thêm lần nữa. Minh giới sao, ngươi điên rồi. Địch Kiệt lời này dùng chính là thần thức truyền âm. Mạc Thiếu Hàn nhìn về phía nhà chính, trong đầu lại hiện lên cùng Trương Tiêu Hàm tại thượng cổ vùng đất bí ẩn kia một màn. Hắn cùng Trương Tiêu Hàm dựa vào nhau mà đứng, mồ hôi đầm đìa, chật vật vô cùng, nhưng lại lẫn nhau tín nhiệm, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Nếu Trương lão bản chịu đi, minh giới cũng chẳng có gì đáng sợ. Địch Kiệt lắc đầu, ngươi vì sao không trực tiếp cầu hôn Trương lão bản? Ngươi không cầu, ai biết lại có ai phi thăng lên? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra cây dâm bụt đối với Trương lão bản có ý tứ sao? Nay lại thêm cả Tống Thần Sa. Mạc Thiếu Hàn thu hồi nụ cười trên mặt, cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía nhà chính. Ta lấy cái gì mà cầu hôn Trương lão bản? Tu vi sao? Hay là thân phận thiếu chủ Mạc gia? Ngươi tưởng hai thứ ấy trước mặt Trương lão bản hữu dụng sao? Địch Kiệt ngơ ngác một chút, rồi thở dài một tiếng. Tu vi chính là nỗi khổ riêng của hắn và Mạc Thiếu Hàn. Rõ ràng lúc mới quen biết Trương Tiêu Hàm, tu vi của bọn họ đều cao hơn nàng, luôn lấy tư thái trên cao nhìn xuống, nhưng chỉ trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mười mấy năm ngắn ngủi, tu vi Trương Tiêu Hàm đã vượt lên trên bọn họ. Nếu thật sự theo quy củ tu sĩ, bọn họ phải gọi Trương Tiêu Hàm một tiếng tiền bối. Trương Tiêu Hàm không cần hấp thu tiên lực hạt giống, đã có thể chống lại tiên lực của bọn họ. Nghĩ lại, đó là Trương Tiêu Hàm kích phát tử quang, linh quang màu tím mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Hạ giới phi thăng lên, quả nhiên đều bắt đầu lộ ra quái dị, bọn họ còn chưa để ý. Trong nhã viên còn có một tu sĩ quái dị nữa, ai cũng không nhớ rõ hắn vào ở khi nào, vào ở rồi cũng ít khi thấy hắn ra ngoài, mọi người hầu như quên mất hắn. Ta thật sự rất mong muốn được vào minh giới, được đứng bên cạnh nàng, chỉ là, thật sự tiến vào minh giới, với tu vi và thực lực của ta, Mạc Thiếu Hàn khổ sở cười lắc đầu, sợ là không thể đứng cùng nàng một chỗ. Cách đó không xa, truyền tống trận bỗng nhiên lóe sáng, Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn lập tức nhìn sang, từ trong truyền tống trận trước tiên bước ra là Địch Hân. Địch Kiệt giật mình, nhìn Mạc Thiếu Hàn một cái, sắc mặt Mạc Thiếu Hàn hơi đổi. Địch Hân rời khỏi truyền tống trận, cung kính đứng bên cạnh, truyền tống trận lại lóe sáng, một vị tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện, khuôn mặt hắn kiêu căng, ánh mắt sắc bén, đi ra khỏi truyền tống trận, ánh mắt hắn đảo qua Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn, trong lòng hai người đều lạnh lẽo. Chương 1498 Lam Yêu. Lam Yêu đạp mạnh ra khỏi truyền tống trận, ánh mắt và thần thức quét qua, tất cả nhã viên đều như trong lòng bàn tay, biểu lộ của Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn cũng đều lọt vào mắt hắn. Hắn nhận biết Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn, từ khi nhận nhiệm vụ đến nhã viên, ngọc giản liên quan đến Trương Tiêu Hàm đều đặt trước mặt hắn. Một vài chi tiết e rằng ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng không rõ. Một vị phó thành chủ và một vị thiếu chủ gia tộc, lại bị một nữ tu phi thăng mê hoặc, quả thực mất đi khí thế của tu sĩ cửu vực, nếu không phải vực chủ không can thiệp vào việc thành, hắn thật muốn ra tay chỉnh đốn hai người kia. Ánh mắt đảo qua, dừng trên người Địch Hân. Địch Hân khẽ gật đầu, Lam tiền bối, đó là xá đệ Địch Kiệt và thiếu chủ Mạc gia. Mạc Thiếu Hàn, Lam Yêu khẽ gật đầu, Trương lão bản đâu? Địch Hân nhìn về phía Địch Kiệt. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đứng dậy khỏi đình nghỉ mát. Lam Yêu và Địch Hân đi tới, mới phát hiện trong đình nghỉ mát chỉ có 4 chiếc ghế đá. Trong lòng khẽ giật mình, sao lại là ghế đá? Ý nghĩ chợt lóe lên, ánh mắt Lam Yêu rơi trên mặt Địch Kiệt, đại ca, đây là Lam tiền bối. Địch Kiệt giới thiệu ngắn gọn, Trương lão bản đâu? Ánh mắt Địch Kiệt lại chạm vào Lam Yêu, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy lạnh lẽo, như có luồng hơi lạnh từ gót chân dâng lên, lâu lắm rồi không có cảm giác này, bị đại tu sĩ liếc mắt đã sinh ra sợ hãi. Địch Kiệt tập trung tinh thần, chắp tay, đang bế quan luyện đan tại nhà chính, hắn biết, có thể để Địch Hân cung kính dẫn đường, không chỉ đơn thuần là tu vi cao hơn một bậc, rất có thể là người của vực chủ, cửu vực, mỗi vực đều có vực chủ, và hệ thống quản lý hoàn chỉnh, sự tồn tại của vực chủ, chỉ có các thành chủ, mấy đại gia tộc của mỗi thành và những người được giao phó biết. Vực chủ của cửu vực không được các tu sĩ bình thường biết đến, cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt họ, họ chỉ quản lý các thành chủ, và trên thực tế, chỉ có các thành chủ mới có cơ hội gặp vực chủ hoặc người của vực chủ. Mạc Thiếu Hàn đứng bên cạnh, cùng Địch Kiệt chắp tay hành lễ, Lam Yêu lại không hề liếc nhìn hắn. Ta đi báo cho Trương lão bản, Địch Hân cung kính nói với Lam Yêu. Lam Yêu khoát tay, quay người đi về phía Linh Tuyền, đứng bên Linh Tuyền như đang thưởng ngoạn phong cảnh, bỏ mặc Địch Kiệt, Địch Hân và Mạc Thiếu Hàn. Địch Hân cũng không nhận ra sự lạnh nhạt này, lại nháy mắt với Địch Kiệt. Từ khi nhã viên được tặng cho Trương Tiêu Hàm, đây là lần đầu tiên hắn đến đây, không quen thuộc nơi này, cũng không biết Trương Tiêu Hàm đang bế quan luyện đan có thể ra không. Địch Kiệt do dự thì thầm với Địch Hân, Trương lão bản đang luyện đan. Địch Hân vội vàng cắt ngang, phế một lò đan cũng không sao. Địch Kiệt liếc nhìn bóng lưng Lam Yêu rời khỏi đình nghỉ mát. Địch Hân gật đầu với Mạc Thiếu Hàn, ý tứ của cái gật đầu đó hắn cũng không nói rõ. Địch Kiệt vài bước đến trước nhà chính, hắn chưa từng quấy rầy Trương Tiêu Hàm khi nàng bế quan, thoáng chốc có chút do dự, rồi dùng ngón tay bắn ra một tia linh quang, linh quang chạm vào cấm chế hơi lóe sáng. Trong nhà chính chỉ có Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đang bế quan trong tĩnh thất, Tống Thần Sa đang suy nghĩ gì đó trong phòng khách. Cấm chế bị chạm vào, thần thức hắn quét qua, phát hiện bên ngoài nhã viên có hai người. Tống Thần Sa không hề biết các tu sĩ trong nhã viên, chỉ nghe cây dâm bụt giới thiệu, biết có Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn, nhưng không phân biệt được ai là ai. Thấy cấm chế bị chạm vào, chắc chắn có chuyện gì, liền rời khỏi phòng khách. Cấm chế nhà chính, chỉ cần có lệnh bài là có thể tự do ra vào. Còn cấm chế tĩnh thất của Trương Tiêu Hàm là do nàng tự bố trí, chỉ có nàng mới ra vào được. Vượt qua cấm chế, Tống Thần Sa đứng bên ngoài nhà chính, chắp tay với hai vị tu sĩ bên ngoài. Tống Thần Sa, hắn tự giới thiệu ngắn gọn, hai vị đạo hữu có việc gì? Nghe Tống Thần Sa tự xưng, Lam Yêu bên hồ không khỏi quay lại, ánh mắt Tống Thần Sa lại chỉ dừng trên người Địch Kiệt và Địch Hân. Ôn hòa khiêm nhường, như không nhìn thấy ánh mắt khác rơi trên người mình. Địch Hân đáp lễ, làm phiền Tống đạo hữu báo cho Trương lão bản, có khách đến. Khi nói có khách đến, Địch Hân do dự, nói như vậy e rằng có chút thất lễ, làm tổn hại danh dự của khách quý. Tống Thần Sa như không nghe thấy, ôn hòa gật đầu, hảo, cũng không hỏi là ai, quay người trở lại trong cấm chế. Địch Kiệt và Địch Hân nhìn nhau, không hiểu hành động của Tống Thần Sa, hắn không nên hỏi một chút sao, ít nhất cũng phải hỏi là ai đến. Hơi quay đầu nhìn về phía Lam Yêu, lại thấy Lam Yêu đang trầm tư nhìn bóng lưng Tống Thần Sa, rồi quay đi chỗ khác. Tống Thần Sa trở về nhà chính, đi về yết tĩnh thất nơi Trương Tiêu Hàm bế quan, nhẹ nhàng chạm vào cấm chế tạo ra một tầng linh quang, ngón tay Tống Thần Sa hơi thu lại, như có chút do dự. Trong cấm chế truyền ra giọng Trương Tiêu Hàm, đại sư huynh, chờ chút. Tống Thần Sa từ từ thu tay lại, nhìn cấm chế, hơi xuất thần, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười, đứng bên ngoài cấm chế, như đứng đây chờ Trương Tiêu Hàm cũng rất hạnh phúc. Khoảng một khắc đồng hồ, cấm chế lóe lên biến mất, cửa tĩnh thất mở ra, Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa, đại sư huynh, huynh tìm ta. Trương Tiêu Hàm rõ ràng đang luyện đan, nhưng trong tĩnh thất lại không có mùi thuốc. Tống Thần Sa cười nói, không quấy rầy muội. Trương Tiêu Hàm nhún vai, không sao, mới là nhị chuyển. Tống Thần Sa nói, Địch Hân ở ngoài nói có khách quý đến, vị khách quý đó đang ở bên Linh Tuyền, tu vi hiển hiện là đại thừa sơ kỳ. Địch Hân cung kính, e rằng không chỉ vì tu vi của hắn, chỉ thoáng nhìn Tống Thần Sa đã nhận ra vị tu sĩ đó không bình thường. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhanh vậy sao, chẳng lẽ là vực chủ thủy vực? Nhưng ta chưa đủ trình độ để vực chủ tự mình đến, nên là người của vực chủ. Tống Thần Sa gật đầu. Trương Tiêu Hàm rời khỏi tĩnh thất, lại lập tức bày cấm chế tĩnh thất, rồi đóng cấm chế nhà chính. Cấm chế đóng lại, Lam Yêu từ bên Linh Tuyền đi tới. Khi Trương Tiêu Hàm ra khỏi cửa nhà chính, Lam Yêu cũng đúng lúc đi tới. Trương Tiêu Hàm ánh mắt sắc bén, liếc mắt đã thấy tình hình bên ngoài. Mạc Thiếu Hàn đứng lúng túng trong đình nghỉ mát, Địch Kiệt và Địch Hân đứng gần nhau, vị khách quý kia đang đi tới, ánh mắt nàng theo Địch Hân. Địch Kiệt đón khách mà nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau với Lam Yêu, liền có cảm giác giống Mạc Thiếu Hàn, một cỗ hàn khí từ gót chân dâng lên, theo cột sống vọt lên đầu. Lam Yêu tướng mạo đường đường, mắt to hơi sâu, lông mày rộng hơi nhô, sống mũi cao, môi mỏng, nhìn như người Ấn Độ kiếp trước, nhưng không hiểu sao, ánh mắt lại làm người khác lạnh cả người. Lam Yêu từng bước một đi tới, như người bình thường chậm rãi bước đi, hắn không hề dùng bất kỳ công pháp nào, cứ thế từng bước đi tới, nhưng mỗi bước đều như không đạp lên mặt đất, mà đạp lên tim Trương Tiêu Hàm. Theo bước chân hắn, nhịp tim Trương Tiêu Hàm cũng dần dần khớp với nhịp bước của hắn. Linh lực lưu chuyển, tử quang trên mặt Trương Tiêu Hàm lóe lên, nàng không thể không vận dụng tử khí để chống lại áp lực vô hình này. Lòng chống cự không có lý do nào bị chi phối mà dâng lên. Tử khí lưu chuyển, áp lực trên tim lập tức giảm bớt, khôi phục bình tĩnh, ý lạnh trong đầu cũng tan đi. Tu hồn, đột nhiên vận chuyển, Lam Yêu mặt không biểu tình, bước chân không hề thay đổi, như không biết Trương Tiêu Hàm đang vận dụng linh lực để hóa giải. Vẫn chậm rãi đi tới, dừng lại cách Trương Tiêu Hàm 10 mét, Trương lão bản, giọng hắn cũng giống tướng mạo, mang theo một loại âm điệu khó hiểu, như không phải người nơi đây, lại kỳ lạ êm tai. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, tại hạ Trương Tiêu Hàm, xin chào tiền bối. Địch Hân và Địch Kiệt đứng bên cạnh, khi Lam Yêu nói chuyện còn lùi lại một bước, không chỉ không có ý giới thiệu cho Trương Tiêu Hàm, mà còn như sợ đụng phải hắn, quấy rầy Trương lão bản bế quan, xin lỗi, thực sự có việc quan trọng cần thương lượng. Lam Yêu nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều tăm táp, tao nhã lễ phép, như trước đó hắn không hề âm thầm áp chế Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn vào mắt Lam Yêu, rồi cũng nở nụ cười, lùi lại nửa bước, thân thể hơi nghiêng, tiền bối mời. Lam Yêu lại lắc đầu, nhã viên tinh xảo, nhất là đình nghỉ mát này, ta chưa từng ngồi trên ghế đá bao giờ, không biết Trương lão bản có thể mời ta ngồi không. Trương Tiêu Hàm nhìn sang đình nghỉ mát, mới để ý đến Mạc Thiếu Hàn hơi lúng túng, chưa để ý đến ghế đá, nhìn qua một lượt thì giật mình, rồi hai gò má ửng hồng, nụ cười tươi đẹp và rạng rỡ. Tống Thần Xa nhìn thấy không khỏi ngây người, nụ cười như thế Trương Tiêu Hàm đã từng cười với hắn rất lâu rồi. Tốt, Trương Tiêu Hàm cười đáp ứng, như việc ngồi trên ghế đá trong đình nghỉ mát là chuyện vui. Lam Yêu đi tới đình nghỉ mát trước, Mạc Thiếu Hàn từ từ rời khỏi đình nghỉ mát, Trương Tiêu Hàm đi theo, Tống Thần Xa đi theo sau Trương Tiêu Hàm vài mét, đứng ngoài đình nghỉ mát. Trong đình nghỉ mát, Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu ngồi đối diện nhau, ngoài đình nghỉ mát, Tống Thần Xa đứng cách hơn 10 mét, Địch Kiệt và Địch Hân đứng ngoài nhà chính không di chuyển. Mạc Thiếu Hàn cũng chậm rãi lùi về phía họ, Trương Tiêu Hàm lấy từ trong túi chữ vật ra trà linh đã pha sẵn và hai chén trà. Cười nói, tuy không phải tự pha, thiếu đi cảnh pha trà, nhưng không ảnh hưởng đến thú thưởng trà. Lam Yêu nhìn hai chén trà linh, nhìn thần sắc thản nhiên của Trương Tiêu Hàm, ánh mắt mang theo chút trào phúng, các ngươi tu sĩ phi thăng đều tiếp khách như vậy sao? Trong lòng lại hơi khâm phục Trương Tiêu Hàm thản nhiên ngồi trước mặt hắn, không hề khúm núm, khác hẳn với lời đồn về Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm cười, như không nghe thấy sự trào phúng, tu sĩ phi thăng khác như thế nào ta không rõ, đối với ta, uống trà đã là một loại hưởng thụ, đâu có thời gian chậm rãi thưởng thức, càng không có thời gian nhàn nhã pha trà, nhìn lá trà chậm rãi bung nở trong nước, cho nên ta đều pha sẵn. Lam Yêu, ánh mắt trào phúng thu liễm, nghe rõ hàm ý trong lời nói của Trương Tiêu Hàm, là ta thất lễ. Hắn tự tay bưng chén linh trà trước mặt lên và uống một ngụm. Linh trà thơm ngọt thanh khiết, mặc dù thoáng mất đi niềm vui thưởng thức trà, bất quá đối với Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ phi thăng, việc thưởng trà cũng xem như quá mức hưởng thụ, chỉ tượng trưng uống một ngụm, biểu thị chút ít lễ phép. Lam Yêu đặt chén trà xuống, rồi lại dùng thần thức truyền âm nói tiếp, ta là Lam Yêu, đến đây điều tra chuyện khe hở hoang vực, thỉnh Trương đạo hữu nói rõ khe hở phát sinh từ đâu, và Trương đạo hữu đã cứu được các tu sĩ thai minh từ trong khe hở như thế nào. Lam Yêu dùng giọng điệu công sự, lời nói mang theo mệnh lệnh, lại tỏ ra có lý. Trương Tiêu Hàm đang nâng chén linh trà, Lam Yêu nói chuyện cũng không đưa chén trà lên miệng, xem như một phép lịch sự. Mặc dù biết mục đích đến của Lam Yêu, nàng vẫn kinh ngạc trước sự dứt khoát gọn gàng của hắn, liền đặt chén trà xuống và nói, Lam tiền bối, điều tra chuyện khe hở hoang vực. Lam Yêu gật đầu nhẹ, hơi thiếu kiên nhẫn, không sai. Trương Tiêu Hàm dựa người nhẹ ra phía sau, cái ghế đá này thật sự rất thoải mái, liền đáp, có một việc chưa rõ, xin tiền bối chỉ giáo. Tiền bối đến với thân phận gì mà hỏi thăm tại hạ? Lam Yêu nhìn Trương Tiêu Hàm chăm chú, thấy nàng không chớp mắt nhìn mình, vẻ mặt nghiêm túc, nhớ tới nàng chỉ là một tu sĩ phi thăng, Địch Hân, Địch Kiệt hẳn không có gan lớn đến mức dám báo cáo việc của vực chủ. Hắn liền nói, sao, ta, một đại thừa tu sĩ sơ kỳ, cũng không thể hỏi thăm ngươi sao? Mặc dù không phóng ra uy áp, nhưng sự bất mãn đã thể hiện rõ trong lời nói. Trương Tiêu Hàm nhìn Lam Yêu chằm chằm, làm như không thấy sự bất mãn của hắn. Địch thành chủ đối với tiền bối cung kính hết mực, lại cùng tiền bối cùng nhau đến đây, hẳn là Địch Kiệt đạo hữu và các đạo hữu thai minh đã tường tận trình bày sự việc với Địch thành chủ. Địch thành chủ cũng sẽ không giấu giếm tiền bối, những gì tiền bối muốn biết, ngay cả Địch Kiệt đạo hữu cũng không hay biết. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, nghiêng người bưng chén trà đá trên bàn lên và uống một ngụm, rồi nâng chén trà nói, Lam tiền bối còn muốn hỏi thăm điều gì nữa? Lam Yêu sắc mặt trầm xuống, Trương đạo hữu đang khinh nhờn ta sao? Những người Địch Hân ở ngoài đình nghỉ mát đều thấy sắc mặt Lam Yêu, sắc mặt cũng thay đổi theo, âm thầm lo lắng cho Trương Tiêu Hàm, chỉ có Tống Thần Xa vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn chăm chú vào đình nghỉ mát. Trương Tiêu Hàm vẫn cười, không dám, chỉ là liên quan đến pháp bảo của ta và bí mật tu luyện. Những điều này không tiện trình bày với tiền bối, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói không tiện trước mặt Lam Yêu. Chỉ cần Lam Yêu mở miệng hỏi, ai nấy cũng cung kính, thậm chí run sợ mà trả lời. Trương Tiêu Hàm lại nhẹ nhàng như vậy, phảng phất đối mặt không phải một đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Ánh mắt Lam Yêu dần dần băng lãnh, đôi mắt dường như đang dần chuyển sang màu lam. Chương 1499 tức giận, Trương đạo hữu cho rằng ta Lam Yêu sẽ tham lam pháp bảo của ngươi sao? Lam Yêu sắc mặt càng thêm trầm xuống, hàn ý trong ánh mắt càng sâu. Trương Tiêu Hàm cười, dường như không thấy, không nghe, Lam tiền bối nói đùa, chỉ là chúng ta tu sĩ hạ giới quen thuộc như vậy. Hoặc là vấn đề cá nhân của ta không quen trưng bày pháp bảo của mình, cũng không quen kể bí mật cho người khác nghe. Lam tiền bối nên hiểu, nếu có một ngày một tu sĩ cấp cao xa lạ, không quen biết cũng mở miệng hỏi thăm bí mật của ngài, hẳn ngài cũng sẽ không thẳng thắn kể ra. Lam Yêu cười lạnh một tiếng, quả nhiên như lời trong ngọc giản, nói chuyện không uyển chuyển, lại có thể thẳng thừng từ chối, khí thế hùng hồn, kỳ thực chỉ là đặt điều kiện, ham lợi mà thôi. Liền nói, khe hở thôn phệ không ít tu sĩ đến dò xét, mọi người đều là tu sĩ cửu vực, Trương đạo hữu lại không có chút lòng cứu người nào sao? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, không giấu giếm sự không hiểu, lời này của Lam tiền bối từ đâu ra? Từ khi tu luyện, ta chưa từng tiếp nhận quan niệm thiệt hại bản thân để cứu người. Sau khi phi thăng, thấy đều là người người vì mình, khi nào lý niệm tu sĩ cửu vực lại là cứu người? Nộ khí Lam Yêu dâng lên, nói như vậy, Trương đạo hữu không chịu nói rõ nguyên nhân xuất hiện khe hở. Tuy biểu nén nộ khí, nhưng giọng nói đã mang theo uy hiếp. Trương Tiêu Hàm nụ cười chậm rãi biến mất, mắt không chớp nhìn Lam Yêu, nhìn hắn tức giận, hàn ý vòng ánh mắt hắn dường như muốn xuyên thấu thức hải nàng. Hàn ý dần dần dâng lên trong lòng, một tia sợ hãi lặng lẽ xuất hiện, rất lâu nàng không có cảm giác sợ hãi này, dường như từ rất lâu trước đây, ở Trương gia, hoặc là ở Huyền Chân phái, nàng ngồi như pho tượng, để hàn ý và sợ hãi ăn mòn nội tâm, để toàn bộ lồng ngực dần dần băng lãnh, để sự băng lãnh và sợ hãi này lan tỏa đến thức hải và đan điền. Trong đan điền, Nguyên Anh chậm rãi mở mắt, một tia tử khí lặng lẽ từ đan điền xuất hiện, dọc theo kinh mạch vận hành, mà trong thức hải, thiên nhãn cũng lặng lẽ mở ra, dưới thiên nhãn, trong đôi mắt Lam Yêu, đều có một đóa linh khí đông thành băng tinh, nhưng hai con người Trương Tiêu Hàm cũng nhìn chăm chú vào Lam Yêu. Như thế, cặp băng tinh ấy dưới ánh mắt song trọng, nhìn xanh thảm, trên băng tinh, mang theo xương băng tinh tế, thẩm thấu hàn ý đến tận nội tâm, chính là đôi băng tinh ấy tỏa ra. Khi thiên nhãn nhìn thấy đôi băng tinh này, tử khí cũng vận hành một vòng trong kinh mạch, hàn ý lạnh lẽo trong phế phủ dần dần biến mất, sợ hãi cũng từng chút được loại bỏ khỏi lòng. Trương Tiêu Hàm trầm mặc nhìn Lam Yêu, thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hắn, rồi sau đó, băng tinh trong đôi mắt Lam Yêu chậm rãi tan biến, ánh mắt chuyển động, tại vùng đan điền Lam Yêu, một Nguyên Anh dường như toàn thân run rẩy, trong ngực nâng một đóa hỏa diễm xanh thảm. Trương Tiêu Hàm lập tức nhớ tới lời Nam Cung Thiếu Bình, giới này có hỏa diễm cực kỳ đặc thù, xem ra hàn ý băng tinh trong đôi mắt Lam Yêu cũng liên quan đến đóa hỏa diễm lam sắc trong đan điền. Hắn, khó trách Trương lão bản giết được trưởng lão Dịch gia, cả tu sĩ nửa bước đại thừa Dịch gia, quả nhiên tu luyện dị pháp, có thể lấy yếu thắng mạnh. Lam Yêu hừ lạnh một tiếng, xưng hô cũng thay đổi. Trương Tiêu Hàm nhất thời không biết mục đích Lam Yêu, chỉ nhíu mày. Lam Yêu không dùng sức mạnh, uy áp run rẩy ấy càng giống như thăm dò, khe hở hắc ám vì sao xuất hiện đã không quan trọng, quan trọng là nó xuất hiện lại thôn phệ không dưới trăm tu sĩ đến kiểm tra. Theo lời Thai Minh trở về, nơi đó tử khí lan tràn, nhưng cũng không phải không có tu sĩ may mắn sống sót. Pháp khí cờ phướn Trương lão bản lại có thể hấp thu tử khí. Lần này ta đến, là vì những tu sĩ rơi vào khe hở, trong đó có tu sĩ phi thăng, cũng có tu sĩ bản thổ cửu vực ta, nhưng bất luận ai, cũng là tu sĩ cửu vực, tự nhiên không thể để mặc họ bất lực ở đó, cho nên xin Trương lão bản hiệp trợ quan sát khe hở. Nếu Trương lão bản không tiện, xin cho mượn pháp khí cờ phướn. Phí tổn cần thiết Trương lão bản cứ việc đưa ra giá cả. Lam Yêu nói một hơi, uy áp trên người Trương Tiêu Hàm được giải trừ, nhưng áp lực trong ánh mắt lại càng rõ ràng hơn. Hắn đã thăm dò ra thực lực Trương Tiêu Hàm, nên thẳng thắn nói ra mục đích đến, vào khe hở có lẽ không cần pháp khí Trương Tiêu Hàm. Nhưng ra khỏi khe hở chắc chắn cần, ai cũng không muốn bị mắc kẹt trong đó, việc cho mượn pháp khí chỉ là một cái cớ, không có tu sĩ nào cho người khác mượn pháp khí của mình. Quả nhiên Trương Tiêu Hàm vẫn nhíu mày, suy nghĩ một hồi mới nói. Cờ phướn ta đã tế luyện, mặc dù không phải pháp khí bản mệnh, nhưng cũng đã ôn dưỡng lâu năm, tự nhiên không tiện cho mượn. Lam Yêu không nói gì, ngay cả biểu lộ cũng không có, biết Trương Tiêu Hàm còn có điều nói tiếp, xem ra chỉ có ta đi theo xuống khe hở. Trương Tiêu Hàm vẫn cau mày, Trương lão bản nếu chịu đi theo xuống khe hở tìm tòi hư thực, tự nhiên là tốt, pháp khí Trương lão bản cũng chỉ có Trương lão bản thao túng thuần thục nhất. Lam Yêu thích hợp thêm một câu, Trương Tiêu Hàm dần thư giãn lông mày, thở dài, tiền bối yêu cầu ta đi theo xuống khe hở. Có nên trả giá chút thù lao không? Lam Yêu sững sờ, trên mặt hiện lên chút khinh bỉ, tìm tòi mật địa, thu hoạch lớn chia đều. Trương lão bản vì mang mọi người ra khỏi khe hở nên chịu trách nhiệm, nên trong hành trình khe hở sẽ được mọi người bảo hộ, cũng có thể được phân nửa số thu hoạch. Lam Yêu nói rất nhanh, những lời này với hắn dễ như trở bàn tay. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, lời tiền bối nói là chuyện sau này, tiền bối chắc không tính toán để ta hai tay trắng xuống dưới khe hở chứ? Lam Yêu nhướng mày, đôi mắt vốn đã lớn lại càng lớn hơn, vẻ ngoài ý muốn lại đẹp mắt. Tiền bối cũng biết ta trước đây có một trận đại chiến, suýt nữa chết, thiệt thòi là ở pháp khí. Trương Tiêu Hàm trong mắt mang theo chút thưởng thức, Lam Yêu trên mặt thoáng qua tia nổi nóng, hắn biết dung mạo mình tuấn mỹ, được nữ tu yêu thích, nhưng sự thưởng thức của Trương Tiêu Hàm quá mức trần trụi. Ta có thể cho ngươi chọn pháp khí, cho ngươi hài lòng, tiên thạch cũng là ngươi có thể nhận. Nhìn vẻ dường như không thể nhẫn nại của Lam Yêu, Trương Tiêu Hàm khóe miệng méo mó, có thể chọn pháp khí thích hợp đương nhiên tốt, tiên thạch thì ta cũng không thiếu, nhưng ta cần chút vật liệu luyện khí, không biết tiền bối có thể giúp mua không? Trương lão bản còn biết luyện khí? Lam Yêu rất là ngoài ý muốn. Trương Tiêu Hàm cười cười, tu sĩ phi thăng, không biết chút gì thì thật sự là không được. Lam Yêu nhìn Trương Tiêu Hàm và gật đầu, ngươi cần gì? Vân lôi thạch hay là tài liệu thuộc tính lôi? Trương Tiêu Hàm không khách khí nói, dường như đã biết Trương Tiêu Hàm sẽ đòi hỏi những thứ này. Lam Yêu gật đầu, tốt, ngươi cần tài liệu cứ nói với Địch Hân, ta cho ngươi 3 tháng. 3 tháng này, linh sủng ngươi ta mang theo, ta sẽ phụ trách độ kiếp cho những tu sĩ kia. Trương Tiêu Hàm trợn mắt kinh ngạc, tiền bối muốn linh sủng ta? Lam Yêu ánh mắt nguy hiểm híp lại, sao, Trương lão bản định giam cầm những tu sĩ kia sao? Trương Tiêu Hàm bật cười, giam cầm, tiền bối nói đùa, nếu thật định giam cầm, thì cả Quảng Bình ta cũng không để đi ra, nhưng tiền bối đến muộn. Tiểu Bảo đã đi hoang vực rồi. À, Tiểu Bảo đạo hữu không phải linh sủng ta, giữa chúng ta không có bất kỳ khế ước nào. Lần này Lam Yêu thật sự kinh ngạc, chợt nhớ đến ghi chép trong ngọc giản, trước đây Tiểu Bảo phi thăng lên cũng không có khế ước. Chỉ theo Trương Tiêu Hàm hơn 20 năm, Trương Tiêu Hàm lại chưa ký kết khế ước với nó, thật không thể tưởng tượng nổi, giống như việc tiền bối đến đây cũng là việc trước sau chân thực. Ta lúc đó đang bế quan, Trương Tiêu Hàm vô tình giải thích. Lam Yêu nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm hồi lâu, bỗng vẫy tay, Địch Hân vội vàng đến. Lam Yêu mặt không biểu cảm, Địch thành chủ, Trương lão bản cần chút vật liệu luyện khí, ngươi toàn lực hiệp trợ. Địch Hân vội vàng đáp ứng. Lam Yêu đứng lên nhìn Trương Tiêu Hàm, ta cho ngươi 3 tháng. Trương Tiêu Hàm theo, mua pháp khí thì sao? 3 tháng sau, Địch thành chủ sẽ dẫn ngươi đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 tháng. Nói xong vung tay áo, dường như rất không kiên nhẫn, trực tiếp từ trong đình nghỉ mát rơi xuống truyền tống trận. Linh quang lóe lên, thân hình biến mất trong truyền tống trận. Địch Hân dường như gỡ bỏ được áp lực, không tự chủ thở dài, nhìn nơi Lam Yêu biến mất, mới quay lại nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương lão bản thực sự can đảm, hắn không biết Trương Tiêu Hàm biết thân phận Lam Yêu, cũng chưa nghe được thần thức truyền âm của hai người, nhưng biểu lộ hai người đều nhìn thấy áp lực vô hình Lam Yêu đối với Trương Tiêu Hàm, dù hắn không trực tiếp tiếp nhận, ở gia đình nghỉ mát cũng cảm thấy áp lực. Trương Tiêu Hàm cười, ta đến giờ vẫn chưa biết thân phận Lam tiền bối, có gì can đảm mà nói. Địch thành chủ, lời Lam tiền bối ở đây chắc hữu dụng chứ? Địch Hân nhìn Trương Tiêu Hàm cười khổ, Trương lão bản cần vật liệu luyện khí gì cứ việc nói, khi nào chọn pháp khí cũng mời nói trước, mọi thứ đều cần thanh toán. Trương Tiêu Hàm gật đầu, cho phép ta, một tu sĩ phi thăng, được vào cửa hàng của các ngươi. Tu sĩ cửu vực không mở cho tu sĩ phi thăng, đã là phá lệ, làm sao lại không thanh toán, nhưng linh đan tạm thời không thể luyện chế cho các ngươi. Địch Hân khoát tay, sau này hãy nói. Trương Tiêu Hàm gian xảo cười, linh dược cũng tạm thời không trả lại cho ngươi, ta cần vân lôi thạch, hoặc khoáng thạch thuộc tính lôi tương tự, ta không quen lắm vật liệu luyện khí cửu vực, nhưng ta sắp đi nơi rất nguy hiểm, địch thành chủ cần giúp ta giới thiệu kỹ những tài liệu như vậy, ta cũng có thể bình an trở về, tiếp tục luyện đan trả nợ cho thành chủ. Địch Hân nhìn vẻ mặt vô lại của Trương Tiêu Hàm, bất đắc dĩ lắc đầu, vân lôi thạch ta còn các loại tài liệu khác, ngươi cần bao nhiêu? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, thành khẩn nói, vân lôi thạch ta cần khoảng một khối lớn như vậy. Nàng đưa tay ước lượng, nhìn Địch Kiệt mắt đều phải thẳng, còn các khoáng thạch khác ta cũng không biết, hiếm có cơ hội này, Địch thành chủ có nên toàn lực hiệp trợ không? Trương Tiêu Hàm chưa nói hết, tiếp tục nói, Trương lão bản biết một tảng vân lôi thạch lớn như vậy cần bao nhiêu tiên thạch không? Địch Hân nhịn một chút, vẫn không nhịn được nói, lúc trước, việc bán cho thành chủ những linh đan kia đổi lấy tiên thạch, ta đều chưa từng lưu tâm, chắc chắn là đủ dùng và còn dư giả, đáng tiếc thay, những cực phẩm tiên thạch khai thác được từ mỏ linh thạch đều đã bị ta hấp thu. Thượng phẩm tiên thạch cũng không còn nhiều, chỉ có thể giữ lại phòng ngừa bất trắc. Trương Tiêu Hàm cứ thế cười híp mắt nhìn Địch Hân, quan sát sắc mặt Địch Hân dần dần thay đổi. Địch Hân đã tiết lộ mọi chuyện cho Lam Yêu, nàng chỉ cho Địch Hân nghe qua hai câu mà thôi, nàng Trương Tiêu Hàm lại dễ bị người phụ bạc như vậy. Địch Hân hít sâu một hơi, Trương lão bản, vật dụng cần thiết sẽ được đại ca nhanh chóng đưa đến, phí tổn cũng đã rõ ràng, Trương lão bản có muốn trước đến cửa hàng lựa chọn pháp khí không? Trương Tiêu Hàm nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, đương nhiên muốn trước lựa chọn pháp khí, Địch thành chủ hiểu rõ ta lắm. Nói đoạn, nàng cười khanh khách rồi quay đầu gọi Tống Thần Xa, đại sư huynh, huynh bồi ta chọn lựa pháp khí, mắt ta không được tốt lắm. Địch Hân quay sang chỗ khác, hắn hiện giờ tin tưởng rằng khi nhìn thấy vẻ mặt Lam Yêu, loại tâm tình hận không thể ăn tươi nuốt sống Trương Tiêu Hàm của nàng, mới hiểu được vì sao mỗi lần Địch Kiệt nhắc đến việc đến nhã viên, đều là vẻ mặt miễn cưỡng, nữ tu này quả thực là nhất đẳng giỏi làm người tức giận. Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn lúc này mới đi tới, đối thoại giữa Trương Tiêu Hàm và Địch Hân, bọn họ tự nhiên cũng nghe thấy, bọn họ tin tưởng Lam Yêu sẽ không tiết lộ thân phận Trương Tiêu Hàm. Nhưng điều kỳ lạ là Trương Tiêu Hàm lại không hề hỏi thăm. Địch đạo hữu, cảm ơn ngươi đã cho Mộc đạo hữu rời đi. Trương Tiêu Hàm đối với Địch Kiệt nở một nụ cười tươi rói. Địch Kiệt nhìn nụ cười rất chân thành của Trương Tiêu Hàm, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bất an, Mộc đạo hữu đâu phải là tù phạm, tự do đi lại, hà tất phải cảm ơn ta? Địch Kiệt nói, nhìn Địch Hân nhìn sang, Trương Tiêu Hàm như có chút phiền hà mà nói, "A, là thế đó, vậy thì không cần cảm tạ, ta cũng không thiếu ngươi nhân tình gì." Địch Kiệt há miệng định nói, rồi lại quyết định im lặng. Đến giờ phút này, bọn họ vẫn chưa nhận ra Trương Tiêu Hàm đang giận dữ. Người ngu cũng biết, ai mà bị vực chủ để mắt tới, lại là bị đại thừa sơ kỳ tu sĩ để mắt tới, đều sẽ nổi giận. Trương Tiêu Hàm không dám giận lên Lam Yêu, chỉ có thể giận lên bọn họ. Lại nói, Trương Tiêu Hàm cũng có lý do để giận họ, chính là bọn họ đã báo cáo việc nàng ở hoang vực cho vực chủ. Nói thẳng ra, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể cứ giữ Quảng Bình và Tiểu Bảo lại trong không gian. Ai biết được nàng đã cứu những tu sĩ đó chứ? Nhưng đây là tính toán đến việc Trương Tiêu Hàm tin tưởng bọn họ. Vậy mà họ lại phụ lòng tin tưởng của Trương Tiêu Hàm sao? Trương Tiêu Hàm không ngờ thành chủ còn có vực chủ ở trên, cũng không ngờ bọn họ lại báo cáo những việc này cho vực chủ. Địch Kiệt và Địch Hân trao đổi ánh mắt, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại chuyển sang Mạc Thiếu Hàn, nhìn chăm chú vài lần, khiến Mạc Thiếu Hàn rùng mình. Chương 1500, Mạc Thiếu Hàn và Trương Tiêu Hàm đã quá quen thuộc, dù nàng đã tiến giai đến hợp thể sơ kỳ, cũng không hề dùng uy áp của hợp thể sơ kỳ để gây áp lực cho họ. Khi ở cùng Trương Tiêu Hàm, nhất là ở Nhã Viên, Trương Tiêu Hàm cũng chưa từng châm chọc hay khiêu khích họ. Chỉ là khi thảo luận về linh đan, thỉnh thoảng mới bộc lộ chút bất đồng, ai bảo họ cần cầu cạnh Trương Tiêu Hàm, cần linh đan của Trương Tiêu Hàm chứ? Lại nói ra, thái độ Trương Tiêu Hàm cũng vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao cửu vực nữ tu nổi giận lên thì tính khí còn lớn hơn Trương Tiêu Hàm nhiều. Hơn nữa, tính toán về lợi nhuận từ linh đan, Trương Tiêu Hàm vẫn còn bị thiệt thòi, nhưng Trương Tiêu Hàm lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó là sao? Vị tôn thần này đâu phải hắn mời đến, hắn cũng bị dọa sợ không ít. Mạc Thiếu Hàn không biết vì sao lại có chút bất an. Nhìn ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn đến, Trương Tiêu Hàm chỉ cười cười, gật gật đầu, nhưng Mạc Thiếu Hàn lại càng thêm bất an. Trương lão bản, ta, trước đó không biết, lời này không hiểu sao lại thốt ra. Địch Kiệt và Địch Hân đều nhìn Mạc Thiếu Hàn ngạc nhiên. Rồi ánh mắt lộ ra chút hiểu ý và ngầm hiểu, Mạc Thiếu Hàn hơi bực mình, nhưng lại không biết sao lại rất thích thú với loại ánh mắt này. Nếu Trương Tiêu Hàm cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đó thì tốt. Trong lòng bỗng dưng có một loại cảm giác khó tả, giống như khoảng cách giữa hắn và Trương Tiêu Hàm càng ngày càng xa. Hắn là thiếu chủ Mạc gia, thân phận không thấp, tu vi tuy không tăng lên đáng sợ như Trương Tiêu Hàm, nhưng ở cửu vực và trong giới tu sĩ, cũng là nhân vật nổi bật, nhưng lúc này lại thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm, lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và nàng đang ngày càng mở rộng. Hắn biết nguyên nhân, Lam Yêu thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn một cái, lại ngồi đối diện với Trương Tiêu Hàm trò chuyện cả một canh giờ. Ta biết a, ngươi, các ngươi trước đó đều không biết a. Trương Tiêu Hàm vẫn cười híp mắt, nhấn mạnh hai chữ, không biết. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đều nghe ra ý tứ trong lời nói của Trương Tiêu Hàm. Họ không biết Lam Yêu đến, nhưng họ đã báo cáo mọi chuyện của Trương Tiêu Hàm. Họ biết vực chủ sẽ phái người đến, chỉ không biết là lúc nào mà thôi. Chúng ta vẫn nên đến cửa hàng trước đi. Trương lão bản, ngươi chỉ còn 3 tháng. Địch Hân lên tiếng, Trương Tiêu Hàm quay lại nhìn Địch Hân, vẫn cười híp mắt gật đầu. Hảo, so với nụ cười trước đây của Trương Tiêu Hàm, cùng thỉnh thoảng thu lại nụ cười lạnh nhạt, lần này Trương Tiêu Hàm cười híp mắt nhìn Địch Hân lại khiến người khó chịu. Hắn là mặt lạnh, hắn không nợ Trương Tiêu Hàm gì cả, với tư cách là thành chủ, hắn có trách nhiệm của hắn. Quay người, hắn đi về phía trận truyền tống. Chưa đầy một canh giờ, Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa đã ngồi ở phòng đấu giá cao nhất của Địch gia. Tiếp đón họ là một quản sự của phòng đấu giá. Địch Hân căn bản không xuất hiện, mọi việc đều giao cho Địch Kiệt. Với thân phận phi thăng của Trương Tiêu Hàm, đáng lẽ phải do trưởng quỹ phòng đấu giá tự mình tiếp đãi. Việc phái một quản sự đến đã là đãi ngộ cao nhất. Quản sự này là một nữ tu, phong thái tuyệt vời, bộ y phục màu sắc tươi tắn càng tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng. Mái tóc mây cao vút trên đầu, những trang sức trên đầu cũng đồng thời là pháp khí, trông không giống tu sĩ, lại giống như phu nhân quyền quý. Nàng nhìn thấy Địch Kiệt liền nở nụ cười, trò chuyện rất khéo léo. Ánh mắt lại thậm chí còn không thèm nhìn Trương Tiêu Hàm. Mạc Thiếu Hàn không đi cùng, bên cạnh Trương Tiêu Hàm là Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm nhìn ra được nữ quản sự đang cố ý khiêu khích nàng. Không khỏi nhớ đến lần trước nhìn thấy phu nhân Địch Kiệt. Mọi người đều là tu sĩ lẽ ra nên lấy tu luyện làm chính, sao lại còn có loại ganh tị trong thế tục này. Nàng không hề có ý nghĩ với người có vợ, thấy điệu bộ và ánh mắt này chỉ cảm thấy nhàm chán. May mà Địch Kiệt chỉ trò chuyện vài câu, rồi giới thiệu Trương Tiêu Hàm, nói là theo lệnh thành chủ, để Trương Tiêu Hàm tùy ý chọn pháp khí, rồi nói với Trương Tiêu Hàm rằng hắn đi thu thập nguyên liệu luyện khí cho nàng. Rồi gật đầu rời đi. Nữ quản sự này Địch Kiệt giới thiệu chỉ nói họ Quy, một họ khá lạ, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ gật đầu, khách khí gọi một tiếng, Quy Hạo Hữu. Nữ quản sự này tu vi chỉ có hóa thần kỳ, cách Trương Tiêu Hàm hai đại cảnh giới, có lẽ bởi vì thân phận tu sĩ cửu vực, hoặc là thân phận quản sự phòng đấu giá, nên không cung kính với Trương Tiêu Hàm lắm, tuy cũng gọi tiền bối, cũng mỉm cười, nhưng cử chỉ lại lộ vẻ ưu việt. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy hành động của nữ tu này ngoài sự nhàm chán ra thì chỉ thấy ngây thơ. Đã hơn ngàn tuổi rồi mà còn ganh tị với mình, một người hơn 300 tuổi, sao lại thế được? Vì vậy, nàng nói thẳng, ta muốn mua vài bảo vật thích hợp cho hợp thể kỳ hoặc đại thừa kỳ tu sĩ sử dụng. Pháp khí hay phù lục đều được. Quy quản sự không mời Trương Tiêu Hàm ngồi, Trương Tiêu Hàm liền đứng đó nói thẳng, quy quản sự nhìn không ra tu vi Trương Tiêu Hàm, đương nhiên cho rằng vẫn là luyện hư kỳ tu sĩ, nghe Trương Tiêu Hàm nói lớn tiếng như vậy, hơi giật mình, rồi liền tỏ vẻ hiểu rõ, tiền bối muốn mua bảo vật cho đại tu sĩ dùng, phòng đấu giá chúng ta đương nhiên có, chỉ cần tiền bối đủ tiên thạch, nhất định sẽ làm tiền bối hài lòng, nhưng tiền bối có chắc chắn là chỉ cần bảo vật cho đại thừa kỳ tu sĩ không? Nghe quy quản sự có ý định bỏ qua mấy chữ hợp thể kỳ tu sĩ, Trương Tiêu Hàm cười cười, đúng vậy, nữ tu kia liền nhướng mày, cười nhẹ nhàng, tiếng cười như chuông bạc trong trẻo, vậy xin tiền bối ngồi xuống, vãn bối đi lấy cho tiền bối, rồi quay đầu nói, người đâu, dâng trà cho tiền bối, quay đầu lại, ánh mắt liền nhìn sang Tống Thần Sa, phong tình vạn chủng, ánh mắt như những ngón tay ngọc, vuốt ve Tống Thần Sa, Tống Thần Sa mặt không đổi sắc, như không nhìn thấy ánh mắt quyến rũ kia, tùy ý ngồi bên cạnh Trương Tiêu Hàm, họ ngồi ở hai bên bàn bát tiên. Tống Thần Sa đặt ngón tay lên bàn bát tiên, nhẹ nhàng gõ một cái, bàn bát tiên này không phải đồ tầm thường, được làm từ gỗ trăm năm tuổi, chỉ phủ một lớp sơn, hoa văn trên gỗ rất rõ ràng, một nữ tu trẻ tuổi hơn dâng trà đến, rồi ngoan ngoãn lui xuống, Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa nhìn nhau, nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm lộ rõ, Tống Thần Sa cũng cười cười, đối với ánh mắt của quy tu sĩ, hắn trẻ tuổi ở Huyền Chân Phái đã thấy quá nhiều, sớm đã miễn dịch, chỉ có đạo lữ trên danh nghĩa của hắn Đông Phương Nhược Lan. Cùng với Trương Tiêu Hàm sau khi rời khỏi Huyền Chân Phái mới khiến sắc mặt hắn không đổi. Nghĩ đến Đông Phương Nhược Lan, cũng chỉ là một cái tên, hắn đã quên cả tướng mạo của nữ tu đó rồi. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không thể trêu ghẹo Tống Thần Sa. Liền nâng chén trà từ từ thưởng thức, may mà không đợi lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, quy quản sự theo sau hai tiểu nữ tu xinh đẹp hơn. Nâng hai cái khay, đi vào, liền liếc mắt nhìn Tống Thần Sa, mặt liền đỏ lên, Trương Tiêu Hàm suýt nữa cười thành tiếng. Nếu hai tiểu nha đầu thanh xuân này có thể quyến rũ được Tống Thần Sa, thì Tống Thần Sa không phải là Tống Thần Sa nữa. Nàng nghiêng mắt nhìn quy quản sự, như không nhìn thấy gì cả, hai khay đều che kín vải tơ đỏ, phía dưới cao lên một tảng lớn, như là hộp ngọc, hai tiểu nữ tu lần lượt bước tới, đặt khay lên bàn bát tiên, không biết là cố ý hay không, chỗ ngồi của Trương Tiêu Hàm, các nàng lại đi phía bên Tống Thần Sa, đương nhiên cũng rất cẩn thận không chạm vào ai cả, rồi từ từ lui lại, ánh mắt vẫn e lệ nhìn Tống Thần Sa. Đáng tiếc Tống Thần Sa chỉ nhìn mặt bàn và khay, không hề nhìn hai tiểu nữ tu đó, ánh mắt quy tu sĩ thoáng chút thất vọng, rồi cười tủm tỉm bước tới, duỗi tay ngọc ra, trước tiên mở tấm lụa đỏ trên một khay, lộ ra một hộp ngọc màu xanh lá cây, rồi đẩy hộp ngọc về phía trước, cái đẩy này, hộp ngọc nằm giữa Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa, đôi móng tay đỏ tươi kia lay động trước mặt Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, đưa tay cầm hộp ngọc lên mở ra, hơi tập trung, trong hộp ngọc chỉ có một cây kim đen xì. Cây kim này rất nhỏ, chỉ dài khoảng một tấc, toàn thân đen bóng, không hề có điểm sáng nào, rõ ràng là cây kim nhỏ xíu, nhưng lại có cảm giác nặng nề. Ô châm, Trương Tiêu Hàm như tự nhủ, đưa tay vào hộp ngọc muốn nhặt lên, nhưng đưa tay ra, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, lại không kẹp nổi, trong lòng giật mình, quy quản sự như đã biết sẽ có tình huống này, khóe miệng hiện lên một tia chế giễu, nhanh chóng biến thành nụ cười tươi rói. Tiền bối, cây phi châm này được luyện chế từ hắc trầm thủy thạch, dù chỉ dài một tấc, khi luyện chế cần nguyên sinh hắc trầm thủy thạch gần ngàn cân. Trọng lượng cây phi châm này tuy không ngàn cân, nhưng rất nặng, hai ngón tay Trương Tiêu Hàm chạm vào cây kim, chỉ cảm thấy lạnh buốt, không dùng sức, nghe quy quản sự giới thiệu nguyên liệu của ô châm, lại là loại chưa từng nghe qua, lập tức cũng không để tâm, hai ngón tay tăng sức mạnh, nàng vốn đã tôi luyện thân thể ở Tu La Sân, trên người có sức mạnh mà người khác không nhìn ra, hai ngón tay hơi dùng sức, đã kẹp được cây ô châm. Trương Tiêu Hàm vẫn thích loại pháp khí là kim châm, vì thần thức nàng mạnh mẽ, khi pháp khí tấn công, không cản trở việc điều khiển kim châm tấn công người, mà loại pháp khí kim châm lại vì nhỏ nên không ai để ý. Là vũ khí đánh lén tốt nhất, cho nên thấy một lần cũng thích, nhưng cây ô châm này trọng lượng có chút đặc biệt, so với trọng lượng thông thường của kim châm, tựa hồ quá nặng. Trương Tiêu Hàm cầm trong tay xem xét, rồi hỏi, hắc châm thủy thạch là gì? Quy quản sự cười nhẹ, là nguyên liệu luyện khí, lớn nhỏ như nắm tay mà nặng như ngàn cân, chỉ có ở dưới nước sâu mới có, bản thân không có bất cứ thuộc tính nào, cho nên rất khó tìm. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, không có thuộc tính, chẳng phải tu sĩ tu vi nào cũng có thể điều khiển. Sao Quy đạo hữu lại cho rằng đây là pháp khí chỉ đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể điều khiển? Trong miệng nói vậy, trong lòng đã chọn cây ô châm này rồi, tiền bối hoặc có chỗ chưa tường. Đen Trầm Thủy Thạch vô cùng bài xích thần thức dò xét. Lý thuyết cho rằng, trừ đại thừa kỳ tu sĩ, căn bản không thể phát hiện, huống chi luyện chế phi châm này, đối thần thức yêu cầu càng cao, chỉ có thần thức được tế luyện tinh thuần mới có thể điều động, bằng không, chỉ coi là phi thân thông thường, dùng linh lực kích phát, đã mất đi pháp khí phi châm công hiệu. Chính vì đối thần thức yêu cầu quá cao, cho nên dù Đen Trầm Thủy Thạch vô cùng chân quý, phi châm này cũng cực kỳ hiếm thấy, thường không người hỏi tới, thực là chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể thúc đẩy pháp khí. Vị quản sự kia cười tủm tỉm, cung kính giải thích, tận chức tận trách, lời lẽ vô cùng thành khẩn, song vẫn nghe ra trong đó ý châm chọc. Trương Tiêu Hàm, một vị phi thăng tu sĩ, lại muốn mua pháp khí chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể thúc đẩy. Quả thực là dâng cao lên, đáng tiếc, phi châm pháp khí này tuy quý giá, nhưng vẫn luôn là món đồ gân gà trong phòng đấu giá. Bình thường đại thừa kỳ tu sĩ cũng ít khi điều động, bởi vì điều động phi châm này liền khó khăn trong việc điều động pháp khí khác, đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu Trương Tiêu Hàm mua, liền giải quyết được một việc lớn cho phòng đấu giá, nếu nàng không mua, lại có thể mượn cớ phi châm này để nàng nhận thức rõ thân phận, tiện dụng thân phận quản sự phòng đấu giá, khó xử vị nữ tu này mà không để người ta tìm được bất cứ sơ hở nào, quả là điều nàng rất vui lòng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, thần thức quét tới phi châm, quả nhiên không thể thấy rõ, trong lòng càng thêm yêu thích phi châm này, nàng cũng không để ý việc điều động phi châm cần thần thức. Dưới mắt nàng, có thể được một pháp khí phi châm như thế, là cơ duyên lớn đến nhường nào. Phi châm pháp khí, do thể tích nhỏ, luyện chế khó khăn, không phải tất cả nguyên liệu đều thích hợp, cho nên cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ sở hữu phi châm cũng ít khi phô trương thanh thế. Trong lòng nàng đã nhất định phải mua, nhưng trước tiên đặt ô châm trở lại hộp ngọc, rồi mới xem hộp ngọc khác. Vị quản sự kia quả nhiên như biết Trương Tiêu Hàm sẽ trả lại phi châm, khóe miệng cong lên, đẩy hộp ngọc khác tới, thuận tay kéo tấm lụa đỏ xuống. Trương Tiêu Hàm mở hộp ngọc ra, nhìn thoáng qua, liền giật mình, bên trong ngăn nắp đặt một trương phù chú, trương phù này nàng quá quen thuộc, chính là Địch Tiểu Ngôn luyện chế cải tạo bản Long Huyết Phù Lục. Xem ra Địch Hân không dám lừa gạt mình, đại khái đoán được mình sẽ tới đây, nên mới lấy ra phù lục quý giá như thế, không biết hắn có hay không biết trong tay mình còn có một trương phù lục cùng loại. Trương Tiêu Hàm khẽ giật mình, rơi vào mắt vị quản sự, lại tưởng rằng Trương Tiêu Hàm không biết hàng, chỉ cười nhẹ, không giải thích thêm, trong lòng lại mong, tốt nhất Trương Tiêu Hàm không hỏi đến, như thế, phù lục quý giá này sẽ không rơi vào tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm xem xét hồi lâu, mỉm cười, hảo, trương phù lục này cùng ô châm, ta đều muốn, tiền bối không hỏi thử uy lực trương phù lục này sao? Vị quản sự không ngờ Trương Tiêu Hàm chỉ nhìn vài lần, liền muốn mua, vô thức thốt lên, trương 1501 mua. Trương Tiêu Hàm hơi mất kiên nhẫn, vị quản sự này có phần không biết vị trí mình, sắc mặt liền trầm xuống, bao nhiêu tiên thạch? Vị quản sự thấy Trương Tiêu Hàm sầm mặt, ánh mắt thoáng có chút luống cuống, nhưng vẫn yếu ớt cười nói, phù lục 2000 vạn tiên thạch, phi châm 7000 vạn tiên thạch, cộng lại 9000 vạn tiên thạch, bài này từ xuất ra đầu tiên. Vị quản sự cười khanh khách nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng còn vui hơn cả vẻ mặt, 9000 vạn tiên thạch a, đủ làm người khiếp sợ, đừng nói phi thăng tu sĩ, dù là cửu vực tu sĩ cũng không dễ dàng lấy ra. Bà ta cố ý lấy ra hai bảo vật đắt nhất trong phòng đấu giá. Một trương phù chú đã 2000 vạn tiên thạch, vị tu sĩ kia có chịu mua không? Giá này đã là giá cao nhất trong các lần đấu giá. Trương Tiêu Hàm mua, phòng đấu giá cũng không thiệt gì, mua không nổi, bà ta càng muốn thấy nàng không đủ tiên thạch. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, phù lục Tiểu Ngôn quả thật đắt giá a, lúc trước cứ thế ban cho nàng, ngược lại mình còn thiếu Tiểu Ngôn một ân tình, mà nàng lại quên đi, nguyên liệu luyện chế phù lục Long Huyết là mình cung cấp. Biểu tình này lọt vào mắt vị quản sự, tự nhiên cho rằng Trương Tiêu Hàm giật mình vì giá cả phù lục và phi châm. Bà ta căn bản không nghĩ tới, Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ để ý tiên thạch, đối với một tu sĩ có thể kiếm lời tiên thạch chỉ là một con số mà thôi. Trương Tiêu Hàm sờ lên vòng tay chữ vật, rồi lấy ra một giới chỉ chữ vật, thần thức dò xét bên trong, rồi lấy ra một túi chữ vật, lại từ túi chữ vật lấy ra vài cẩm nang, tiếp đó ném túi chữ vật về phía trước mặt vị quản sự. Vị quản sự vừa kinh ngạc vừa cười, mắt nhìn động tác Trương Tiêu Hàm, chờ túi chữ vật rơi trước mặt, mới không dám tin mà cầm lấy, thần thức quét qua, đếm được số lượng cẩm nang tiên thạch trong túi chữ vật. Bà ta ngây người ra, nhìn Trương Tiêu Hàm đậy hộp ngọc lại, vẻ kinh ngạc vẫn chưa tan biến. Trương Tiêu Hàm liền nghiêng đầu nói với Tống Thần Sa, đại sư huynh, huynh muốn chọn pháp khí gì không? Tống Thần Sa lắc đầu cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, không cần. Trương Tiêu Hàm nhìn bàn, vị quản sự, phòng đấu giá các ngươi chỉ có hai bảo vật này sao? Vị quản sự lập tức bình tĩnh lại, vội vàng nói, tiền bối nếu cần thêm, vãn bối sẽ mang đến. Lần này, vẻ khinh mạn trong ánh mắt bà ta biến mất, lại có phần sợ hãi, chắc là đoán được Trương Tiêu Hàm là ai. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt gật đầu, vị quản sự vội vàng khom người thi lễ rồi lui ra ngoài. Từ kiêu ngạo đến cung kính, Trương Tiêu Hàm đã chứng kiến nhiều, nàng cũng không có tâm tình hay thời gian đi tính toán tâm tư nhỏ nhặt của một nữ tu. Đối với Trương Tiêu Hàm, tu vi thấp hơn nàng đều xem là vãn bối, nữ tu đương nhiên là tiểu nữ tu. Đại sư huynh, pháp khí huynh dùng quá mạnh mẽ, mỗi khi ra tay cũng tổn thương huynh, chi bằng chọn thêm một hai pháp khí khác. Trương Tiêu Hàm đề nghị, tốt, Tống Thần Sa lại cười nói, dường như chỉ cần là Trương Tiêu Hàm đề nghị, đều là tốt nhất. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, Tống Thần Sa sau khi mất đi một phần nguyên thần, người cũng khác lạ hơn trước, nàng không cho rằng Tống Thần Sa lại muốn theo đuổi mình. Làm sao có thể, Tống Thần Sa có đạo lữ rồi, lại nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, giữa hai người, tình cảm sư huynh muội cũng gần như tiêu tan, chỉ là, tha hương ngộ cố chi, chỉ có cảm giác ấy mà thôi, chỉ cần là hạ giới tu sĩ, không ai muốn dựa vào cửu vực tu sĩ, tính cách Tống Thần Sa, khó mà cùng cửu vực tu sĩ hòa thuận chung sống, đương nhiên, với cửu vực nữ tu thì dễ hơn. Trương Tiêu Hàm nhìn Tống Thần Sa, nghĩ đến thái độ vị quản sự đối với Tống Thần Sa, cũng có chút buồn cười, giống như chưa từng thấy nam tu vậy, bỗng nhíu mày, không đúng, với địa vị vị quản sự trong phòng đấu giá, sẽ không dễ dàng động lòng với bất kỳ tu sĩ nào a. Tống Thần Sa trước còn thản nhiên cười nói, bỗng nhíu mày, cũng hơi giật mình, giống như lần đầu phát hiện Trương Tiêu Hàm cười đẹp như vậy, mà nhíu mày cũng quyến rũ như thế. Lúc này, bên ngoài lại có tiếng bước chân, Trương Tiêu Hàm lập tức khôi phục bình tĩnh, vị quản sự vẫn có hai tiểu nữ tu theo sau, lần này các nàng đều ngoan ngoãn nhìn không chớp mắt, hai khay trên tay cũng lớn hơn lần trước không ít, bên trên che phủ lụa đỏ, hơi lồi lõm, cho thấy trong khay không chỉ một bảo vật. Hai tiểu nữ tu đặt khay xuống rồi lui ra sau, vị quản sự mở tấm lụa đỏ, lộ ra ba pháp khí trên khay, Trương Tiêu Hàm không khỏi híp mắt lại, trên khay, thứ nhất là đôi cánh màu trắng hơi trong suốt, không biết làm bằng gì, chất liệu mỏng manh như cánh chuồn chuồn, hình dáng giống đôi cánh chim, đôi cánh này chỉ to khoảng một thước, đương nhiên tế luyện xong sẽ tùy ý biến lớn. Kiện thứ hai là vật hình bình, nhưng không hẳn là bình, giống bát hòa thượng hóa duyên, toàn thân đen pha xám trắng, không rõ là màu gì, giống như hơi bẩn. Trương Tiêu Hàm nhìn bát hồi lâu, mới nhìn sang kiện thứ ba, một vật ngắn bằng bàn tay. Trương Tiêu Hàm không nhìn ra công dụng ba pháp khí này, mới định hỏi, vị quản sự đã nói, hai vị tiền bối, đôi cánh này tên là Nứt Phong Dực, đặt tên theo tốc độ, phảng phất có thể xé rách gió, là tác phẩm đắc ý của Kim Thành, luyện khí sư đệ nhất của Kim gia, luyện khí thế gia Kim Vực, nghe nói tốc độ phi hành của đôi cánh này có thể sánh với cường độn phù, chỉ cần linh lực dồi dào, có thể sử dụng vô hạn. Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa nghe xong, không lên tiếng, với tu vi hiện tại của họ, đôi cánh này chỉ là món đồ gân gà. Nữ tu kia dừng lại, không được đáp lại, liền giới thiệu bảo vật thứ hai, bảo vật này, không ai gọi được tên, nó rất kỳ lạ, không thể bỏ vào bất kỳ không gian chữ vật nào, bởi vì nó chính là một không gian chữ vật, nó dường như vĩnh viễn không thể đầy, bất cứ thứ gì cũng có thể chứa, đã có tiền bối thí nghiệm, nó chứa cả một hồ nước tiên hồ, trong đó chỉ có một vũng nước nhỏ, nhưng đáng tiếc, dù có thể chứa, nhưng không thể triệt tiêu trọng lượng vật chứa, cũng không thể tu vào vòng tay chữ vật, thực là đáng tiếc. Trương Tiêu Hàm nghe xong, cũng có chút động lòng, đưa tay cầm bát trên khay lên, nàng càng xem, càng thấy vật này là bát, bát hòa thượng hóa duyên, không hiểu sao lại nhớ đến Phạm Tiêu Phạm, chẳng lẽ vật này cũng là Phật tu bảo vật, quá giống nhau, có thể chứa bất cứ vật gì muốn đặt vào, không thể đặt vào không gian chữ vật, hòa thượng hóa duyên nào mà không cầm vật này, chẳng lẽ tượng cổ Phật tu cũng có chuyện hóa duyên, cũng hơi hối hận, không hỏi tỉ y nhiều về Phật tộc, bát này cầm nặng trĩu, chỉ là cảm giác chất liệu mang lại, thần thức quét qua, không có phản ứng gì, xem xét kỹ, chợt nhớ đến thiên nhãn, liền mở thiên nhãn, bát này vẫn không có phản ứng gì, liền thu thiên nhãn lại, đưa cho Tống Thần Sa, Tống Thần Sa cũng xem xét hồi lâu, không nói gì, đặt bát trở lại khay, vị quản sự liền tiếp tục nói, pháp bảo này tên là Hàng Ma Sử, chỉ nói một câu, chỉ một ngón tay, một đạo linh lực bay tới Hàng Ma Sử, Hàng Ma Sử bỗng nhiên bay lên, khắp người trong chốc lát tỏa ra vô số kim quang này chỉ hiện ra hơn một tấc, nhưng khí thế bên trong mơ hồ thấy được, Hàng Ma Sử là pháp bảo hệ kim, không sợ gió mưa sấm sét. Nhưng bị linh hỏa xuyên qua, vốn định để dành bán đấu giá ngày mai, vị quản sự dường như chỉ vì nói rõ là pháp bảo hệ kim nên mới khống chế Hàng Ma Sử nhúc nhích. Rồi tu hồi linh lực, Hàng Ma Sử chậm rãi rơi xuống khay, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhìn Tống Thần Sa một cái, thấy hắn không có biểu hiện gì, liền nhìn sang khay khác, đây là gì? Vị quản sự mở tấm lụa đỏ, lộ ra tấm chắn lớn bằng bàn tay, bên cạnh còn có một ngọc giản, tấm chắn này dùng mai rùa linh quy của hung thú 10 vạn năm luyện chế, có thể chống đỡ sét đánh, băng phong, cũng có thể ngăn cản liệt diễm linh hỏa, tấm chắn còn mang theo pháp thuật công kích, có thể phóng thích linh lực mũi tên, ngọc giản bên trong là phương pháp tế luyện, nói đến đây, Bà ta chần chờ, không mua tấm chắn này, không thể xem ngọc giản. Câu này nói có phần thận trọng, bà ta đoán được thân phận Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần bà ta không vui, sẽ giết tu sĩ, hay thu làm nô tì, ngay cả thành chủ cũng không dám trêu chọc. Trương Tiêu Hàm nếu biết vị quản sự này xem mình như vậy, thực sự không nói nên lời, nhưng nàng cũng không trêu chọc Tống Thần Sa vào mình, cũng là chuyện tốt. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng rời mắt khỏi tấm chắn, nhìn tấm chắn, nàng liền nghĩ đến thượng cổ cự long lân giáp trong vòng tay chữ vật. Cự ương lân giáp cứng cáp hơn linh quy mai rùa nhiều. Chỉ là, thiếu chút nữa, liền nhìn sang Tống Thần Sa, đại sư huynh, huynh chọn cái nào? Tống Thần Sa nhìn khay, vẫn lắc đầu, đối với ta không tác dụng gì lớn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chỉ vào bát, cái này cho ta. Trương Tiêu Hàm lại chọn vật này, vị quản sự hơi kinh ngạc, vẫn báo giá cả không cao, nằm trong phạm vi Trương Tiêu Hàm có thể tiếp nhận. Thanh toán tiên thạch xong, Địch Kiệt tới, phất tay đuổi vị quản sự đi, rất mất kiên nhẫn, vị quản sự cũng lập tức quy củ lui ra. Trương Tiêu Hàm lại cười, giống quan hệ cấp trên cấp dưới trong công việc kiếp trước a. Dù đã rất lâu, ký ức ngặt nhòa, Địch Kiệt ném cho Trương Tiêu Hàm một cái hộp, không rõ làm bằng gì. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy liền động lòng, trên mặt lộ ra ý cười, mở ra, bên trong quả nhiên là vân lôi thạch, tổng cộng 6 khối, lớn nhất to hơn nắm đấm người trưởng thành, nhỏ chỉ bằng ngón cái. Xem ra vân lôi thạch cũng không phải nhiều như vậy, Địch Kiệt có thể thu thập được những thứ này đã không dễ dàng. Liền cười nói, đa tạ, trong tay của ta còn có chút tiên thạch. Địch Kiệt lại lấy ra một cái hộp, đây là nhâm thạch, là hoàn toàn thuộc tính lôi. Trương Tiêu Hàm nhận lấy mở ra xem, nhâm thạch cũng không phải rất lớn, khắp thân tổ ong, bề ngoài kỳ lạ, nhưng lại không biết thích hợp luyện chế cái gì, nghĩ cũng là vật liệu luyện khí rất tốt. Liền nhận lấy lần nữa nói tạ, vật liệu luyện khí mặc dù hiếm thấy, đều cũng so bảo vật tiện nghi hơn, lấy Trương lão bản thủ bút. Bất quá là mấy cái linh đan giá cả mà thôi, Địch Kiệt báo giá mặc dù không đắt, thế nhưng đã đem tiên thạch Trương Tiêu Hàm kiếm được từ tay Địch Kiệt tiêu hao sạch sẽ. Trong nội tâm nàng cũng có chút hồ nghi, Địch Kiệt có phải hay không đã tính toán kỹ càng đây? Đem tiên thạch đều cho Địch Kiệt, Trương Tiêu Hàm cũng không thèm để ý, biết Địch Kiệt sẽ không trở lại nhã viên canh chừng, liền nâng cái bát đứng lên, Địch Kiệt mới như thể chú ý tới cái bát này, sắc mặt chợt biến đổi, kỳ thực, vừa đến hắn đã chú ý tới vật này, hắn thật không nghĩ tới về quản sự lại đem vật này lấy ra. Càng không nghĩ tới Trương Tiêu Hàm lại thật sự mua, hắn biết hắn sơ sót, hắn bỗng nhớ tới Trương Tiêu Hàm và về quản sự đều là nữ tu cái chuyện này. Nữ tu nhóm ở cùng một chỗ, lúc nào cũng có thể sinh ra những phiền phức không hay. Trương lão bản sao lại mua vật này? Hắn cố gắng bình tĩnh nói, Trương Tiêu Hàm méo mó khóe miệng, nhìn thú vị, muốn suy nghĩ một chút, Địch Kiệt khóe miệng co giật rồi một lần, miễn cưỡng cười cười, Trương lão bản nói đến có ý tứ, vật này ở phòng đấu giá rất lâu rồi, chúng ta đều coi nó là làm kho chứa đồ dùng. Trương Tiêu Hàm a một tiếng, Địch Kiệt thêm một câu, Trương lão bản chơi qua, không thích có thể trả lại. Trương Tiêu Hàm hơi kỳ quái nhìn Địch Kiệt một chút, ngươi là không nỡ hay cảm thấy ta bị lừa rồi? Vật này nhà ngươi quản sự cần ta 5.000 vạn tiên thạch đấy. Địch Kiệt khóe miệng lại co quắp một cái, không biết là nên khen hay chê về quản sự. Tiếp đó bỗng nhiên ngơ ngác một chút, dưới con mắt ý thức suy nghĩ Trương Tiêu Hàm một chút, lại nhìn một chút Trương Tiêu Hàm, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy vật này là bảo vật a? Trương Tiêu Hàm áng chừng đồ trong tay hỏi. Địch Kiệt chần chờ một chút, vẫn là đàng hoàng nói, vốn là không phải, thế nhưng là Trương lão bản ra tay rồi, đã cảm thấy hẳn là vậy, Trương lão bản nhất quán phúc hậu. Trương Tiêu Hàm không ngờ lại là đáp án này, nghe xong liền cười, vậy ta lấy về thật muốn thật tốt suy nghĩ, nói giỡn vài câu rồi rời đi phòng đấu giá. Địch Kiệt một mực đưa bọn họ đến trên trận truyền tống, nhìn xem thân ảnh của bọn họ tiêu thất, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, quay người trở về phòng đấu giá. Trương Tiêu Hàm cùng Tống Thần Sa tuần tự trở lại nhã viên. Mạc Thiếu Hàn vẫn còn tại nhã viên bên trong, tại đình nghỉ mát ngồi với dáng vẻ tâm sự nặng nề. Trương Tiêu Hàm cùng Tống Thần Sa từ trận truyền tống xuống sau đó, sắc mặt của hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Trương lão bản, người cũng muốn xuống đến trong cái khe đó đi. Mạc Thiếu Hàn ngay cả khách khí cũng không có, nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm ánh mắt hỏi. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, chẳng lẽ ta có thể không đi sao? Người đừng nói cho ta muốn ta đem pháp khí cho mượn đi a. Mạc Thiếu Hàn ngậm miệng trầm mặc một hồi, đôi môi thật mỏng mím lại rất kín đáo, cho thấy hắn vốn chính là có quyết định này. Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng, ta lấy gì mà không đi, ta hôm nay có thể vì mệnh đem cờ phướn cống hiến ra đi, ngày mai đại khái liền sẽ vì mệnh khuất phục thành tiên nô. Mạc đạo hữu, ngươi cũng không hy vọng ta cái này phi thăng tu sĩ luân lạc tới một bước kia a? Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng trả lời, lại để cho Mạc Thiếu Hàn cũng không còn cách nào nói ra cái gì. Nói thật, Mạc đạo hữu, chuyện này phát sinh ở trên người ngươi, sợ cũng chỉ có một loại lựa chọn a. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Nàng thời gian bây giờ càng thêm bức bách, cất bước hướng nhà chính đi đến, Tống Thần Sa tự nhiên cũng đi theo. Mạc Thiếu Hàn mục tiễn đưa hai người đi vào, ánh mắt mờ mịt không rõ mà lóe lên một hồi, quay người liền bước vào trận truyền tống rời đi. Trương Tiêu Hàm không biết Mạc Thiếu Hàn rời đi, chính là biết, cũng chỉ sẽ, a, một tiếng, nàng không có thời gian đi cân nhắc người khác làm cách nào. Cùng Tống Thần Sa tiến vào nhà chính, bày lên cấm chế, sắc mặt liền nghiêm túc lên, tiến vào khe hở minh giới, đối với nàng mà nói không có một chút ưu thế, nàng chỉ chiếm cái hợp thể hậu kỳ tu vi, nhưng bực này tu vi tiến vào minh giới, sợ cũng cùng thai minh một dạng, chống cự không được minh giới tử khí, nhưng vẫn là muốn làm chuẩn bị, tiến vào phòng khách, lấy trước ra một tấm cự long long lân tới, Tống Thần Sa nhìn thấy, con người không khỏi liền rụt lại, đại sư huynh, đây là thượng cổ cự long long lân, bên trên còn kèm theo lôi điện pháp thuật, ta trước đó tu vi không đủ, vẫn không có luyện chế, ngươi xem một chút, ngươi có thể luyện chế thành khôi giáp hoặc tấm chắn một loại đồ vật không? Cự lượng lân phiến nằm trong tay Trương Tiêu Hàm, bên trên còn không ngừng có hồ quang điện thoáng qua, Trương Tiêu Hàm bản thân tử khí liền có thể kháng lôi điện cảm giác. Nàng lại có thể kích phát sấm sét, bởi vậy chỉ dùng tay nâng, Tống Thần Sa lại nhất trương thủ, chỉ dùng linh lực nâng cái này so tay còn lớn hơn một lần lân giáp. Nhìn một chút, gật gật đầu, ta có thể thử xem, Trương Tiêu Hàm đại hỉ, vỗ vòng tay chữ vật, liên tiếp lấy ra 10 cái lân phiến tới, đại sư huynh, thứ này ta còn nhiều nữa, ngươi có thể luyện chế thật tốt, mặc kệ áo giáp vẫn là tấm chắn, tùy ngươi, nếu là còn cần tài liệu gì, liền cứ hướng Địch Kiệt muốn đi, trong tay của ta là không có tiên thạch, trước hết nợ lấy. Tống Thần Sa nhìn nhiều như vậy cự long lân giáp, ánh mắt cũng kinh ngạc một chút, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, chỉ ôn hòa cười cười, hảo. Trương Tiêu Hàm liền phất phất tay, hướng bế quan tĩnh thất đi đến, lần trước khi đi cấm chế vẫn còn, mở ra sau khi đi vào, tĩnh thất một góc, một khối trắng như tuyết luyện tinh vẫn như cũ còn tại. Xoay tay lại bố trí xuống cấm chế, lấy ra hắc diệu thạch bồ đoàn tới, Trương Tiêu Hàm ngồi xuống trước tiên trầm tư một chút, tiếp lấy đem trong vòng tay chứa đồ tất cả mọi thứ đều rót ra. Đặt tại trước mặt, hắc từ phong, hồn phiên, thiết trùy, đến từ dịch đạo sinh huyết thứ, một đoạn lớn chưa qua luyện chế dây leo, còn có vừa mới mua ô châm, hai tấm long huyết phù lục, hai đóa tuế nguyệt chi lực, thì ra trong tay cứ như vậy mấy thứ pháp khí a. Thực sự là một cái tiện tay cũng không có, trong đan điền còn có băng nhận, hỏa nhận, thanh lưỡi đao đang được ôn dưỡng, lúc cần thiết tế ra tới, cũng chính là đồng dạng bảo khí tồn tại, còn muốn tránh bảo khí bị hao tổn, bản mệnh bảo khí một khi bị tổn thương, người cũng sẽ đi theo trọng thương. Tại minh giới chỗ kia, là không dễ dàng có thể tế ra tới. Không, nếu không phải tính mệnh du quan, là căn bản không thể tế ra tới. Có thể sử dụng pháp thuật đến không tính thiếu. Thái ất thần thuật, có thể tìm được đối thủ công kích nhược điểm. Thể nội linh lực có thể chuyển hóa làm cực hàn linh khí. Thế nhưng là trong nháy mắt đông cứng đối thủ, thiên nhãn cùng thái ất thần thuật kết hợp thần thức công kích và thôi miên. Khi tất yếu cũng là đối phó tu sĩ một loại thủ đoạn. Nước lên thì thuyền lên lại là gân gà một dạng tồn tại. Còn có từng bước cao tử khí. Cùng gần đây lấy được công kích chớp nhoáng, phía trước một dạng chỉ cần ra tay liền nghĩa vô phản cố không cách nào lui lại. Sau một dạng mới thật sự là đòn sát thủ, mấu chốt là mỗi một cái pháp thuật thi phát đều biết tiêu hao linh lực. Tại minh giới địa phương như vậy không cách nào bổ sung linh lực. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên trước mặt mấy cái bảo vật. Lấy trước lên chính là đen trầm thủy thạch luyện chế ô châm. Trương Tiêu Hàm vừa nhìn thấy cái này ô châm thích, nàng nhất quán liền ưa thích cái này có thể ám sát người pháp khí. Cái kia trong suốt sợi tơ đứt gãy sau khi hư hại, nàng liền đau lòng khó lường, chỉ tiếc bảo vật như vậy người đó được đến cũng sẽ không lấy ra trao đổi bán đứng. Tay phất một cái, đem trên mặt đất những vật khác đều thu lại, Trương Tiêu Hàm từ cái trán bước ra một giọt tinh huyết, đánh ra một cái pháp quyết, tính cả tinh huyết cùng nhau chui vào đến ô châm thượng. Tiếp lấy thần thức khẽ động, ô châm từ dưới đất nổi lên, nho nhỏ chỉ có dài một tấc ô châm, nổi lên lại cực kỳ không dễ dàng, giống như bên trên bị đè lên thiên quân trọng lượng. Trương Tiêu Hàm giữa lông mày lại là vui mừng, nàng đã là đem ô châm nhỏ máu nhận chủ. Có thể khu xử, thần thức đều tựa như không có tin tức giống như, vậy nếu là tế ra tới công kích đối thủ lúc, đối thủ thần thức cũng càng là quan sát không tới, điều khiển ô châm hành động một hồi, Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi nở nụ cười khổ, bây giờ nàng bắt đầu hoài nghi cái kia về tu sĩ khi trước điệu bộ tất cả đều là cố ý. Cố ý muốn chọc giận nàng hay là không để cho nàng sao? Dễ bán phía dưới cái này ô châm, nữ nhân đi, lúc nào cũng tối lý giải nữ nhân, nàng đương nhiên phải biết cái kia nữ tu đều hy vọng có loại này châm dạng pháp khí. Chỉ là cái này ô châm thật đúng là muốn đại thừa kỳ tu vi mới điều động được. Đại khái là bởi vì đen trầm thủy thạch tính chất a. Ô châm cho dù nhận chủ, thần thức cũng khó có thể phát giác được, cho nên khu xử liền muốn thần thức càng mạnh mẽ hơn khống chế. Xem ra như vậy, cũng không trách được không có tu sĩ mua sắm vật này. Mới điều động một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy thần thức tiêu hao một nửa. Xem ra cái này ô châm thật sự chỉ thích hợp đánh lén. Dùng như vậy lập tức, đắc thủ sau đó lập tức thu hồi, mặc dù còn không như vậy thuận tay. Cũng chỉ có thể để trước phía dưới, luyện thần thuật vận chuyển một lần, một canh giờ lúc kết thúc thần thức cũng khôi phục, liền đem dây leo cùng vân lôi thạch đều lấy ra, đã từng luyện chế qua tử linh đằng, đối với căn này dây leo luyện chế, Trương Tiêu Hàm liền xem như đường quen dễ làm rồi, rất nhanh liền từ bỏ tạp niệm, bất quá luyện chế quá trình vẫn có bị đánh gãy thời điểm. Cũng đúng lúc có thể để Trương Tiêu Hàm tính toán ra thời gian. Cách mỗi 12 canh giờ, trắng mập kiến ăn kim loại sau đều biết từ luyện tinh bên trong leo ra. Mặc kệ Trương Tiêu Hàm đang làm cái gì, cũng không để ý Trương Tiêu Hàm trong tay linh hỏa có bao nhiêu lăng lệ, đều liều mạng leo đến Trương Tiêu Hàm trên tay, cuối cùng còn nhớ rõ không tại linh hỏa xuất hiện vị trí cắn một cái, hút một giọt máu, tiếp đó liền vội vàng lại bò lại đến luyện tinh bên trong. Cũng may luyện chế dây leo quá trình cũng không phải không thể bị đánh gãy. Dây leo phải dùng tinh huyết nhận chủ, dùng linh lực chậm rãi ôn dưỡng, vân lôi thạch cũng muốn loại bỏ tạp chất. Trương Tiêu Hàm liền mỗi hoàn thành một hạng, đều điều động ô châm phi hành một hồi, quen thuộc ô châm tính năng, sau đó lại tu luyện một lần luyện thần thuật, thời gian an bài cũng là hợp lý. Sau mười mấy ngày, dây leo tại Trương Tiêu Hàm tinh huyết cùng linh lực ôn dưỡng phía dưới, càng ngày càng thành thục, chủ dây leo tráng kiện cứng cỏi, cùng Trương Tiêu Hàm ở giữa cũng thân mật đứng lên. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, dây leo liền phảng phất có linh tính một dạng làm ra đủ loại động tác. Thậm chí như khi trước lôi điện tử linh đằng một dạng lớn lên ra bên cạnh mạn đi ra. Lại là hơn 10 ngày, dây leo đã có thể dựa theo Trương Tiêu Hàm ý nguyện lớn lên ra dây leo lồng giam đứng lên. Hơn nữa cái này lồng giam so lôi điện tử linh đằng lớn lên phải nhanh hơn. Không gian cũng lớn hơn một chút, hơn nữa xê dịch tốc độ cũng nhanh hơn, mà thời gian gần một tháng, Trương Tiêu Hàm cũng có thể tựa như khống chế ô châm. Lúc này, Trương Tiêu Hàm mới bắt đầu tinh luyện vân lôi thạch, lần này tế luyện dây leo, dùng thời gian so với một lần trước còn nhiều hơn. Trương Tiêu Hàm không nghĩ nàng khổ cực luyện chế pháp khí kinh nghiệm một lần đối thủ lại lần nữa tổn hại, nàng chịu không được loại này hư hại, chú tâm luyện chế, hiệu quả cũng là kinh người. Lại một cái nguyệt sau, cuối cùng đem tất cả vân lôi thạch đều luyện chế đến trong dây leo. Trên dây leo không những có thể không ngừng xuất hiện thật nhỏ hồ quang điện, còn có thể theo Trương Tiêu Hàm tâm ý, tại chủ dây leo lần trước tính chất kích phát một đạo to cỡ cổ tay cự hình hồ quang điện, cũng chỉ có thể gọi là hồ quang điện, không thể xưng là sấm sét, nhưng dạng này hồ quang điện xuất hiện, cũng muốn so sấm sét dọa người a. Trương Tiêu Hàm thật muốn tìm một vật thử xem đạo này hồ quang điện uy lực. Tiếc nuối duy nhất là, dạng này hồ quang điện xuất hiện sau đó, dây leo liền muốn ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Đương nhiên, Trương Tiêu Hàm phải dùng linh lực ôn dưỡng, khôi phục sẽ nhanh hơn một chút, luyện chế ra sau đó, tùy theo xuất hiện vấn đề mới, cái này dây leo cũng không cách nào thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nơi trở về của nó chỉ có thể là linh thú đại. Bằng không thì, cũng có thể thu nhỏ thành một đoàn, quấn ở Trương Tiêu Hàm trên hông, chỉ là Trương Tiêu Hàm lại không do ngoài ý muốn bày tỏ. Dù là cũng chỉ xuyên hạng giới một dạng phổ thông trường bào, cũng không thể tùy tiện tại bên hông buộc cái trước dây leo làm đai lưng a. Đáng tiếc dây leo chiều dài cùng tráng kiện trình độ ở nơi đó bày đâu. Bằng không thì nếu là tinh tế một điều nhỏ, như lúc trước lôi điện tử linh đằng, cũng có thể thu vào trong ngực. Đã có linh tính, Trương Tiêu Hàm liền đem đầu này hồ quang điện dây leo ném ở tĩnh thất một góc. Còn một tháng nữa nhiều một chút thời gian, Trương Tiêu Hàm cầm lấy để ở một bên bát nghiên cứu một hồi. Thần thức cũng tốt, thiên nhãn cũng tốt, cũng không có nhìn ra cái này bát có cái gì đặc thù. Bỏ vào bất kỳ vật gì bao quát tiên thạch, đều tựa như dựa theo tỷ lệ nhất định đang thu nhỏ lại. Thật sự giống Địch Kiệt lời nói, gia hỏa này chính là một cái cất giữ đồ vật thương khố. Mấu chốt bỏ vào đồ vật trọng lượng một điểm sẽ không giảm bớt. Nhưng Trương Tiêu Hàm lúc nào cũng cảm thấy cái này pháp khí không có đơn giản như vậy. Nói không chừng giống như đã từng tòa kia Phật tượng, chỉ có tu luyện Phật tộc công pháp tu sĩ mới có thể điều động. Từ phi thăng tới cửu vực tới, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa từng nghe nói cửu vực lại Phật tu. Như vậy cái này bát bị lẻ loi xem như thương khố cũng liền tình có thể hiểu. Nàng nói không dễ mua phía dưới nguyên nhân của nó, là cho Phạm Tiểu Phạm giữ lại, hay là không muốn để cho Phạm Tiểu Phạm nhận được. Nàng nghĩ một lát không nghĩ rõ ràng, có hiểu hay không liền không nghĩ, 3 tháng còn có dư giả, khe hở bên trong minh giới lại là không có linh khí tồn tại. Thời gian còn lại bên trong, ngoại trừ mỗi ngày cố định luyện thần thuật, Trương Tiêu Hàm toàn bộ dùng tại luyện chế khôi phục linh lực linh đan thượng. Hơn nữa hết khả năng luyện chế lục chuyển lục giai linh đan. Thời gian quả thực trôi nhanh như thoi đưa, thoát cái đã mấy ngày qua đi, cấm chế vẫn chưa được mở. Trương Tiêu Hàm thở dài một hơi, chờ đến khi luyện chế xong linh đan, mới mở ra cấm chế, nàng lại càng lo lắng cho Tống Thần Xa, sớm một ngày nhắc nhở nàng, để nàng tránh khỏi tình huống luyện chế linh đan đến giữa chừng mà phải rời đi. Dẫn đến phế đan, nếu đang lúc linh đan đang trong giai đoạn lục chuyển mà nàng phải rời đi, thì nàng quả thực muốn khóc mất, không phải nàng đau lòng linh đan, mà là đưa lòng thời gian bỏ ra để luyện chế linh đan. Bên ngoài cấm chế, Tống Thần Xa an nhiên chờ đợi, thấy cấm chế mở ra, Trương Tiêu Hàm đi tới. Nàng liền nở nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng long lanh nhìn Trương Tiêu Hàm, khẽ giơ tay lên, giữa không trung liền hiện ra 5 tấm chắn, 5 tấm chắn này giống hệt nhau về kích thước, lớn bằng con long lân nguyên bản của cự long, xuất hiện giữa không trung rồi quay tròn không ngừng thay đổi vị trí. Trên tấm chắn liên tục hiện ra những đường vân hình lôi điện. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, khẽ gảy ngón tay, một luồng linh lực bay về phía tấm chắn, lập tức 5 tấm chắn hợp nhất lại, che kín tống thần xa, linh lực rơi xuống tấm chắn, chỗ nào chạm đến thì chỗ ấy hiện ra một đóa hoa lôi văn. Linh lực dường như bị những hoa văn lôi văn ấy hấp thu. Luồng linh lực ấy không hề làm gì được tấm chắn long lân. Tống thần xa cười phất tay, tấm chắn lại tách thành 5 tấm, vây quanh tống thần xa quay tròn, nếu gặp phải công kích mạnh mẽ, tấm chắn long lân còn có thể phóng xuất ra hỏa diễm. Bên trong ngọn lửa ẩn chứa sấm sét mưa bão, nhưng sấm sét mưa bão ấy ta không thể khống chế được. Đó là tấm chắn long lân tự động phản kích. Trương Tiêu Hàm nghe xong, vẻ mặt vui mừng, tống thần xa lại giơ tay một cái, thu hồi 5 tấm chắn long lân ấy, lại giơ tay lên lần nữa, trước mặt lại xuất hiện 5 tấm chắn tương tự, những tấm này là ta luyện chế cho ngươi. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm đưa tay đón nhận với vẻ mặt hân hoan, tống thần xa cảm thấy như trở về thời gian ở Huyền Chân Phái. Lúc ấy, chỉ cần nàng đưa cho Trương Tiêu Hàm dù chỉ là một trái linh quả, Trương Tiêu Hàm cũng vui vẻ như vậy. Cảm tạ đại sư huynh a. Trương Tiêu Hàm không kịp chờ đợi nhỏ một giọt tinh huyết vào. 5 tấm chắn này lại không cần 5 giọt tinh huyết, một giọt tinh huyết tự động phân chia thành 5 phần giữa không trung. Được 5 tấm chắn hấp thu, chơi đùa với tấm chắn một hồi, để làm quen với tác dụng của nó. Một khắc đồng hồ sau, Trương Tiêu Hàm thu hồi tấm chắn long lân quả nhiên mạnh mẽ như nàng tưởng tượng. Dù sau đó cũng là long lân trên người cự long mà. Mạc đạo hữu chờ bên ngoài lâu rồi, Trương Tiêu Hàm vừa thu hồi tấm chắn, tống thần xa liền nói, hắn không phải vẫn ở bên ngoài sao? Trương Tiêu Hàm thuận miệng hỏi, không phải, sau khi ngươi bế quan, hắn đã rời đi, mới trở lại không lâu. Tống thần xa nói rồi cùng Trương Tiêu Hàm cùng nhau đi ra ngoài. Mạc Thiếu Hàn vẫn ngồi trong đình, chỉ một mình hắn, trước mặt là một bình trà xanh, một chén trà, hắn nhìn chén trà một cách ngạc nhiên. Trương Tiêu Hàm vừa ra khỏi phòng, ánh mắt hắn liền nhìn sang, vẻ lo lắng trên mặt lập tức thu lại, nhưng vẫn bị Trương Tiêu Hàm bắt gặp. Ngươi xuất quan rồi à? Mạc Thiếu Hàn đứng dậy, Trương Tiêu Hàm và tống thần xa đi tới, hơi sớm một ngày, sợ không kịp, ba người ngồi xuống, Mạc Thiếu Hàn phất tay lập nên cấm chế. Cấm chế này không chỉ cách âm mà còn ngăn cả tầm nhìn. Rồi lại giơ tay lên, trong tay xuất hiện một chiếc hộp ngọc. Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ý Mạc Thiếu Hàn, nhớ tới lời tống thần xa nói, Mạc Thiếu Hàn đi hơn 2 tháng mới trở về. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ấm áp, nắp hộp ngọc mở ra, lộ ra một vật thể hình cầu màu đen. Trương Tiêu Hàm hít một hơi rồi dừng lại, nàng không dám tin ngẩng đầu nhìn Mạc Thiếu Hàn, vật này nàng quá quen thuộc rồi. Chương 1503, hỏi cật. Trương Tiêu Hàm không dám tin nhìn Mạc Thiếu Hàn, sao Mạc Thiếu Hàn lại có loại vật này, người như hắn không nên có loại tâm địa độc ác này chứ a. Bỗng nhiên nàng hiểu ra, Mạc Thiếu Hàn đi 2 tháng là để tìm kiếm nó, hợp thể trung kỳ anh đan, Mạc Thiếu Hàn thì thầm, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại nhìn vào viên anh đan tỏa ánh sáng màu sắc thép trong hộp ngọc. Trong lòng vẫn còn kinh hãi, anh đan, tuyệt đối là vật không thể xuất hiện ở cửu vực, loại đạn dược được luyện chế từ nguyên anh của tu sĩ. Quá trình luyện chế tàn khốc vô cùng, nhưng uy lực sau khi luyện chế xong cũng cực lớn, nàng không tin Mạc Thiếu Hàn lại tự tay luyện chế nó cho nàng. Ngươi, làm sao có được nó? Trương Tiêu Hàm biết mình không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Chợ đen a, Mạc Thiếu Hàn đưa tay đóng hộp ngọc lại, ra hiệu Trương Tiêu Hàm tu lại, ta luôn có cách. Trương Tiêu Hàm không biết nên vui mừng hay nên buồn bã. Nàng thu hồi hộp ngọc, nhìn Mạc Thiếu Hàn, ngoài lời cảm ơn, nàng không biết nên nói gì cho phải. Mạc Thiếu Hàn lắc đầu, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, không phải cho không ngươi đâu. Sau này ấy ngươi phải trả ta một viên linh đan lục chuyển thất giai. Tiếc là tu vi ta không đủ, không thể cùng ngươi đi. Ánh mắt hắn hơi ảm đạm, ngay cả ai muốn đi cùng ngươi cũng không tìm ra. Nụ cười Trương Tiêu Hàm thu lại, rồi nói một cách thờ ơ, sẽ có người biết ta có phúc duyên hậu trạch, biết đâu chăng trên hành trình này ta lại có được đại cơ duyên. Mạc Thiếu Hàn gật đầu, ta tin tưởng ngươi, có tống đạo hữu cùng đi, ngươi sẽ bình an vô sự. Trương Tiêu Hàm nhìn tống thần xa, thấy hắn vẻ mặt đương nhiên, cũng không phản đối. Cấm chế tan biến, bên ngoài đình nghỉ, Trương Đào và Tư Mã Minh Quang cùng mấy người khác đã chạy tới. Trương Tiêu Hàm nhìn Tư Mã Minh Quang, thở dài, nàng sắp đến khe hở, tỷ lệ trở về bình an thực sự rất thấp. Tư Mã đạo hữu, ngươi theo ta tới, Trương Tiêu Hàm nói rồi hướng nhà chính đi, chỉ còn Tư Mã Minh Quang và Trương Tiêu Hàm đứng riêng trong sân. Trương Tiêu Hàm nhìn Tư Mã Minh Quang nói, Tư Mã đạo hữu, tuy ta và ngươi đã ký kết khế ước linh hồn, trong thời gian này ta chưa từng đối xử tệ với ngươi. Tính ra, những gì ta mang lại cho ngươi cũng không ít. Tư Mã Minh Quang không hiểu sao Trương Tiêu Hàm lại nói như vậy. Chỉ nhìn nàng nói một tiếng, là, Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, ta sắp xuống khe hở, khó nói có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống trở về hay không, cũng không biết nếu sống sót, thì bao lâu mới trở về, có thể là vài năm, hoặc là vài trăm năm, hơn ngàn năm. Tư Mã Minh Quang do dự, ngươi không mang ta xuống sao? Theo quy củ cửu vực, với tư cách tôi tớ trong khế ước, phải đi trước chủ nhân vào những nơi nguy hiểm nhất. Tôi tớ là làm gì? Là thay chủ nhân mà chết, thay chủ nhân ngăn chặn nguy hiểm. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đi xuống khe hở, nếu cần thiết, sẽ đứng trước Trương Tiêu Hàm, dùng thân mình ngăn chặn sát khí. Đúng vậy, kể từ khi ký kết khế ước, hắn chỉ nhận được lợi ích từ Trương Tiêu Hàm, lại chưa từng cống hiến gì, nhưng Trương Tiêu Hàm nói vậy là có ý gì? Hình như không mang hắn đi, mang người xuống chịu chết sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nhìn chằm chằm Tư Mã Minh Quang, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, giữ bí mật cho ta. Ta cũng biết điều đó không dễ, cho nên sau khi ta đi, ngươi hãy cùng Trương Đào và những người khác rời đi, đưa họ đến Hắc Trướng Sơn, ngươi làm được chứ? Tư Mã Minh Quang nhìn Trương Tiêu Hàm không tin nổi, Trương Tiêu Hàm muốn hắn làm gì thì cứ ra lệnh là được rồi. Sao lại phải thương lượng? Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nhanh chóng đánh ra pháp quyết, giữa không trung hiện ra một khế ước hoàn chỉnh, rồi Trương Tiêu Hàm từ mi tâm bước ra tinh huyết và thần thức của Tư Mã Minh Quang. Khế ước nhanh chóng tiêu tan giữa không trung, tinh huyết và thần thức trở về trán Tư Mã Minh Quang. Tư Mã Minh Quang không ngờ Trương Tiêu Hàm lại cho hắn tự do. Ngây người một lúc, vẻ mặt không biết là vui mừng hay bất ngờ, thu hồi tinh huyết của mình, cảm thấy sự ràng buộc trong thần thức biến mất, nhìn Trương Tiêu Hàm, nhất thời không biết nói gì. Ngươi phải biết thủ đoạn của ta, nếu ta sống trở về mà phát hiện ngươi làm việc ta không thích. Trương Tiêu Hàm vẫn cười, thản nhiên như không. Tư Mã Minh Quang trong lòng căng thẳng, cúi đầu cung kính đáp, là, dù khế ước đã giải trừ, sự e ngại trong lòng đối với Trương Tiêu Hàm vẫn không hề giảm bớt. Khi trở lại bên ngoài nhà chính, thấy Mã Giang Thành, Thạch Cường và Trái Liền Kiệt cũng đã tới, họ đều biết Trương Tiêu Hàm sắp đến khe hở ở hoang vực. Cũng biết lần thám hiểm này của Trương Tiêu Hàm là bị ép buộc, chứ không phải tự nguyện. Trương Tiêu Hàm gật đầu, mấy người họ đều được sắp xếp cho Trương Đào, nếu Trương Đào thấy được, cũng sẽ đưa họ đến Hắc Trướng Sơn. Trong số những người này, chỉ có Tư Mã Minh Quang có tu vi cao nhất, hợp thể sơ kỳ. Trước kia Trương Tiêu Hàm không muốn giải trừ khế ước của hắn quá sớm, vì muốn nâng cao tu vi của Tư Mã Minh Quang. Bây giờ Nhã Viên không còn ai có thể khống chế Tư Mã Minh Quang, ngay cả Mạc Thiếu Hàn tu vi cũng không đủ, mà xuống khe hở minh giới rồi trở về bình an cũng không chắc. Trương Tiêu Hàm chỉ truyền âm thần thức cho Trương Đào, báo cho hắn biết chuyện đã giải trừ khế ước linh hồn với Tư Mã Minh Quang. Địch Hân đến, tự mình mời Trương Tiêu Hàm đến thành chủ phủ. Trương Tiêu Hàm khoát tay, chào tạm biệt các tu sĩ trong vườn. Nhìn lại, Mạc Thiếu Hàn không ở Nhã Viên, biết Mạc Thiếu Hàn đã đi trước, nàng không ở Nhã Viên, không biết khi nào mới trở về. Mạc Thiếu Hàn đương nhiên không cần ở lại đây, thần thức quét qua Nhã Viên là của nàng, nhưng giống như lúc trước ở Huyền Chân Phái, Vô Cực Tông, thậm chí Linh Vũ Điện, nàng đa phần thời gian không ở hoang vực, mà ở tĩnh thất luyện đan. Thời gian thực sự được hưởng thụ cảnh sắc Nhã Viên chỉ là lúc uống trà cùng Mạc Thiếu Hàn. Địch Kiệt trong đình này, ngay cả hồ nhỏ ở hậu viên cũng chỉ đi qua một lần. Thần thức đảo qua, tất cả trong Nhã Viên đều thu vào trong đầu, tất cả tu sĩ ngoài cấm chế đều nhìn thấy, nàng cũng không biết trong Nhã Viên còn có bao nhiêu tu sĩ xa lạ. Đại khái là Trương Đào tu nhận, sau khi liếc nhìn liền thu hồi thần thức, bước vào trận truyền tống, trong lòng vẫn bình thản, nàng biết, một khi rời khỏi trận truyền tống, cuộc đời nàng sẽ có một bước ngoặt, minh giới, không nằm trong ngũ giới, tỷ y đã nói, không chấp nhận tu sĩ, đến minh giới chỉ có mất đi hồn phách, Thái Minh kinh nghiệm đã chứng minh điều này, nàng Trương Tiêu Hàm, nếu thực sự vượt qua minh giới, đương nhiên sẽ có đại cơ duyên, nhưng cũng có thể vừa vào đã trở thành một tia u hồn, mãi mãi lưu lại minh giới, bước vào phủ thành chủ. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu cảm, như thể nàng không phải đi cùng tu sĩ có địa vị cao hơn Địch Hân mạo hiểm, mà là làm một việc rất bình thường. Tống Thần Sa vẫn bình tĩnh như cũ, theo sát bên cạnh Trương Tiêu Hàm, Địch Hân cũng không nói gì, vẻ mặt nghiêm trọng, ba người trực tiếp đến phòng khách của phủ thành chủ. Phòng khách này Trương Tiêu Hàm mới lần đầu tiên đến, danh tiếng của nàng, một luyện đan sư lục phẩm, cũng chưa đủ để được mời đến đây. Quả nhiên phòng khách trống không, Lam Yêu chưa đến, nhưng khi ba người vừa vào, nơi trận truyền tống bên ngoài liền có linh lực dao động không ngừng. Ba người đều dừng lại, ở phủ thành chủ, Trương Tiêu Hàm không tiện dùng thần thức dò xét, chỉ quay đầu nhìn lại, ngay lập tức, có tu sĩ đi tới đây, cửa phòng khách rộng lớn dường như không đủ dùng, Lam Yêu đi trước, sau lưng là 5 vị tu sĩ, những tu sĩ này vừa đến, ánh mắt liền đổ dồn vào Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa. Thần thức cũng dò xét qua, sự khinh thường không hề giấu giếm, Lam Yêu bước không dừng, trực tiếp đi lên chỗ trên cùng, những người khác chia nhau ngồi hai bên, chờ Lam Yêu ngồi xuống rồi cũng lần lượt ngồi xuống, Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa và Địch Kiệt đứng giữa đại sảnh, Địch thành chủ, ngươi có thể rời đi, Lam Yêu lạnh nhạt nói, Địch Kiệt chắp tay, không nhìn Trương Tiêu Hàm, vội vàng lùi lại vài bước rời đi, lúc đi đóng cửa lại, cấm chế trên cửa tự động mở ra, Trương Tiêu Hàm mặt không thay đổi đứng đó, Tống Thần Sa đứng bên cạnh, cũng không đổi sắc, mấy ánh mắt lại đổ dồn vào hai người, Lam Yêu cuối cùng nói, Trương lão bản mời ngồi, hoàn toàn không để ý tới Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, khẽ gật đầu, đi đến chỗ trống ngồi xuống. Tống Thần Sa theo sát bên cạnh Trương Tiêu Hàm, như người hầu của nàng, những người này địa vị rõ ràng cao hơn Địch Kiệt, tức là cao hơn thành chủ còn có ai, chỉ có vực chủ, ngay cả tu sĩ bình thường ở cửu vực cũng xem thường tu sĩ phi thăng. Địch Hân đánh giá cao Trương Tiêu Hàm, cũng chỉ vì nàng có thể luyện chế linh đan cho hắn. Vực chủ ngay cả Địch Hân cũng không để vào mắt, làm sao lại để ý Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Xa chứ, lời mời ngồi ấy cũng không phải là tôn kính, chỉ là vì cùng nhau mạo hiểm, muốn mượn cờ xí trên tay Trương Tiêu Hàm mà thôi, mà muốn được người tôn kính, không phải cứ có chỗ ngồi là được tôn kính. Trương Tiêu Hàm biết điều này, Tống Thần Xa cũng biết, cho nên Tống Thần Xa đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, thể hiện tư thế hộ vệ, làm yêu căn bản không nhìn Tống Thần Xa, ánh mắt đổ dồn vào Trương Tiêu Hàm. Bây giờ chúng ta mấy người cùng nhau mạo hiểm, cần chuẩn bị đầy đủ. Lời Thái Minh nói, khi xâm nhập khe hở không lâu sau sẽ mất khống chế thân thể, chỉ có thể để cơ thể rơi xuống. Sau khi rơi xuống, không chỉ xung quanh là tử khí không thể chạm vào, cũng không thể chạm đất, chỉ có thể lơ lửng. Cho nên chúng ta đã luyện chế vài pháp khí. Nói đến đây, bỗng nhiên, tay vừa lộn, một đóa sen hình dạng kỳ lạ, tựa như bảo vật, được đưa tới phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vừa nhận lấy, Lam Yêu liền tiếp tục nói, vật này được luyện chế từ tiên canh thạch, có thể ngăn cách hết thảy khí tức, có nó, có thể giảm bớt phần nào thương tổn của tử khí. Chỉ ban tặng Trương Tiêu Hàm một đóa sen, hiển nhiên không có phần của Tống Thần Xa, cũng chẳng có ý định để Tống Thần Xa đi theo. Hoang vực khe hở xuất hiện do đâu? Trương lão bản hẳn là hiểu rõ hơn chúng ta, không biết chăng có thể cho chúng ta biết nguyên nhân chưa rõ kia. Đưa ra pháp khí phòng hộ đóa sen, Lam Yêu mới đưa ra yêu cầu này. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức kiểm tra bảo khí trong tay một phen, rồi thu lại. Ngày ấy, Dịch Hậu Minh đuổi theo sát nút, ta hoảng loạn chạy trốn, đành phải lao vào lãnh địa hung thú, mong nhờ sức mạnh hung thú ngăn cản Dịch Hậu Minh, quả nhiên bị một con sư tử bay chặn lại, ta bị Dịch Hậu Minh và sư tử bay công kích từ trước ra sau. Tình thế vô cùng nguy hiểm, ai ngờ, khi Dịch Hậu Minh ra tay, lại bị thương sư tử bay, bèn bỏ qua ta, cùng ta liên thủ chống lại hắn. Trong lúc giằng co, một tu sĩ họ Dịch tên là Dịch Sinh đột nhiên xuất hiện, lập tức chế phục Dịch Hậu Minh và bắt đầu hấp thu nguyên anh chi khí của hắn. Dịch Sinh tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ, vừa ra tay đã dẫn đến thiên kiếp. Dưới thiên kiếp, không biết Dịch Hậu Minh làm thế nào mà nguyên thần lại tách khỏi thân thể, đoạt xá Dịch Sinh, chiếm cứ thân thể Dịch Sinh rồi tiếp tục độ kiếp và dẫn lôi kiếp truy đuổi ta. Ta cùng sư tử bay chạy trốn suốt đường, lôi kiếp phía sau hung dữ bủa vây, rồi bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngày ấy, hắc khí từ khe hở đó tràn ngập trời đất, lực hấp dẫn khổng lồ hút ta, sư tử bay và mọi thứ xung quanh vào trong đó, đã sắp bước vào khe hở, những điều giấu giếm kia cũng không còn ý nghĩa. Trương Tiêu Hàm liền thành thật kể lại, thân nằm trong khe hở, ban đầu chỉ cảm thấy thân thể đang rơi xuống, không biết bao lâu mới gặp được Dịch đạo sinh. Lúc đó, Dịch đạo sinh cho rằng ta không biết hắn đã đoạt xác, lấy thân phận Dịch sinh giao tiếp với ta, ta cũng biết mình không phải là đối thủ của hắn, đành phải vòng vo ứng phó. Không ngờ, đột nhiên đụng phải một cấm chế hắc ám, cấm chế đó lại khác với lời Thái Minh nói, cũng không liên quan đến nơi sâu trong khe hở mà chúng ta cần tiến vào. Lam Yêu đã điều tra về Trương Tiêu Hàm, biết Dịch Hậu Minh từng trả thù Trương Tiêu Hàm, nghe Trương Tiêu Hàm kể lại bình tĩnh như vậy, trong lòng nàng lại không mấy tin tưởng. Ngày ấy, Trương Tiêu Hàm giao thủ với Dịch Hậu Minh, tu vi làm sao cũng chưa đến cảnh giới hợp thể, sao lại có thể thoát khỏi tay ba vị nửa bước đại thừa và còn giết được họ. Biết trong đó nhất định có chi tiết bị che giấu, nhưng cũng thấy Trương Tiêu Hàm đã kể lại hết sức chân tình. Tuy chi tiết chưa rõ ràng, nhưng những điều trọng yếu Trương Tiêu Hàm hẳn sẽ không giấu giếm. Trương lão bản ngày ấy tu vi như thế nào? Nghe nói truy sát Trương lão bản không chỉ có Dịch Hậu Minh, mà còn có một vị tiên nô nửa bước đại thừa của Dịch gia, cùng hai vị tu sĩ hợp thể trung kỳ và cả một bằng hữu đồng tu với Dịch Hậu Minh nữa. Trương lão bản làm sao thoát khỏi sự truy sát của những tu sĩ này? Trương Tiêu Hàm quay sang nhìn người hỏi, đó là Lam Yêu, người phụ nữ duy nhất trong 6 người. Diện mạo đã qua trung niên, hiện rõ vẻ già nua, đôi mắt hơi đục, mí mắt hơi sụp xuống, hai bên má cũng không còn săn chắc. Bà ta nhìn Trương Tiêu Hàm không nói không cười, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Vừa nhìn xuống, thiên nhãn của Trương Tiêu Hàm đã nhìn thấu nguyên anh của bà lão này. Trong lòng hơi giật mình, nguyên anh của lão phụ này lại hơi ngả màu đen, tựa như bị trúng độc. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Trương Tiêu Hàm, chờ đợi Trương Tiêu Hàm giải thích. Trương Tiêu Hàm cười nhạt một tiếng, ngày ấy ta chỉ có tu vi luyện hư hậu kỳ. Bà ta trả lời câu hỏi trước, đối với câu hỏi thứ hai thì coi như không nghe thấy. Mọi người vẫn chờ, Trương Tiêu Hàm vẫn không nói gì, lão phụ kia không khỏi cau mày, đôi mắt đục ngầu bỗng trở nên sắc bén, Trương lão bản chẳng lẽ có điều gì không thể tiết lộ. Chương 1504, tiến vào khe hở. Trương Tiêu Hàm thở dài cũng chẳng muốn, đối với sự hung hăng hách dịch của các tu sĩ cửu vực, nàng đã sớm quen đến mức chẳng còn gì để nói. Nàng bình tĩnh nhìn Lam Yêu, Lam tiền bối, chúng ta là cùng nhau đến đây thám hiểm khe hở. Lam Yêu trầm mặc gật đầu, như vậy, địa vị giữa chúng ta cũng nên bình đẳng. Trương Tiêu Hàm vừa dứt lời, ngoại trừ Lam Yêu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn Trương Tiêu Hàm như nhìn kẻ ngốc. Trương Tiêu Hàm lại dám nói chuyện bình đẳng với họ, một tu sĩ phi thăng lại dám nói chuyện bình đẳng với họ. Dù tu vi của ta không bằng các vị, nhưng cũng là do Lam tiền bối tự mình mời, Trương Tiêu Hàm chậm rãi bổ sung thêm một câu, "Trương lão bản, mọi người cùng nhau thám hiểm, cần phải thẳng thắn, đồng linh đạo hữu chỉ là cảm thấy kỳ lạ, chúng ta cũng đều thấy kỳ lạ, với tu vi của Trương lão bản, dù có Tiểu Bảo đạo hữu và hai linh hồn tôi tớ, muốn thoát khỏi tay những đại tu sĩ này cũng không dễ dàng." Lam Ưu bình thản nói, vẫn không để ý đến sự hiện diện của Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, "Lam tiền bối nói rất có lý, ngày ấy ta là luyện hư trung kỳ, vốn nên chết tại chỗ, nhưng công pháp ta tu luyện khi lâm vào tuyệt cảnh sẽ bộc phát. Thực lực luyện hư trung kỳ lúc đó bộc phát ra đại khái hơi kém hơn hợp thể sơ kỳ. Họ vốn tưởng Trương Tiêu Hàm ngày ấy chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, nghe nói là luyện hư trung kỳ, đều giật mình." Rồi Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, "Ta giết Dịch đạo sinh, đã lấy được một anh đan từ hắn, và cũng đã sử dụng nó, cho nên may mắn thoát được, cũng không tính là có gì không thể tiết lộ. Nếu như việc tu vi thay đổi của Trương Tiêu Hàm đã khiến người ta kinh ngạc, thì khi nghe đến anh đan, lòng mọi người đều không khỏi rùng mình. Trương Tiêu Hàm biết anh đan là gì không? Sao lại công khai nói ra? Chẳng lẽ nàng không biết cửu vực cấm chế luyện chế, mua bán và sử dụng anh đan sao? Trương Tiêu Hàm, ngươi dám sử dụng anh đan?" Một vị tu sĩ đại thừa sơ kỳ ngồi cạnh đồng linh tức giận nói. Trương Tiêu Hàm nhìn hắn, nhướng mày, lúc sống còn không cần phải lựa chọn, chẳng lẽ lại muốn như Dịch đạo sinh, lưu lại cho kẻ thù sử dụng sao? Lần này trả lời không cần suy nghĩ, hiển nhiên trong lòng Trương Tiêu Hàm đã nghĩ như vậy từ lâu. Người kia trầm giọng nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết anh đan là từ đâu mà có?" Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, thẳng thắn nói, "Anh đan là do tu sĩ cấp cao luyện chế từ nguyên anh, còn phương pháp luyện chế thì ta không biết." Tu sĩ kia nghe xong đầu tiên là sững sờ, rồi mặt đỏ tía tai, giận dữ nói, "Ngươi còn muốn biết phương pháp luyện chế? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn luyện chế nguyên anh, trở thành ma tu sao?" Hắn nói như vậy là cho rằng Trương Tiêu Hàm không hiểu anh đan, nhưng mà nàng lại thẳng thắn nói không biết phương pháp luyện chế. Chẳng phải là muốn học cách luyện chế, để sau này cũng làm như vậy sao? Trương Tiêu Hàm mở to mắt kinh ngạc, thì ra luyện chế anh đan cũng là ma tu, vậy ta giết Dịch Hậu Minh cũng là vì trừ hại cho cửu vực. Cứ như một cú đấm rơi xuống bông, vốn tưởng rằng có thể uy hiếp đối phương một đòn nặng nhất, kết quả lại không có phản ứng gì, ngược lại còn tiện tay giúp người ta giải vây. Lam Ưu ánh mắt híp lại, cảnh cáo liếc nhìn tu sĩ kia. Tu sĩ kia nhận ra cảnh cáo mà im lặng, dù vẫn nhìn Trương Tiêu Hàm không thiện cảm, nhưng mọi người trong lòng bắt đầu thay đổi ấn tượng về Trương Tiêu Hàm. Xem ra là lôi kiếp đã kích hoạt mật địa. "Trương lão bản, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Lam Ưu chuyển chủ đề, "Đồng linh đạo hữu, hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, có thể thôi động độc hỏa, có tác dụng khắc chế tử khí, Nhan Như, đại thừa sơ kỳ, linh lực kéo dài, khống chế linh lực tinh tế, có thể giảm bớt 1/3 tiêu hao linh lực so với đồng cấp. Quách Tử Kỳ, hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, luyện chế có vạn quỷ phiên. Mai Lâm, đại thừa sơ kỳ, thần thức có thể sánh với đại thừa hậu kỳ. Thịnh Mạch, đại thừa sơ kỳ, song nguyên anh, linh lực có thể sánh với hai vị đại thừa sơ kỳ. Ta, Lam Ưu, đại thừa sơ kỳ, không có gì sở trường, chỉ là dám liều mạng." Lam Ưu giới thiệu xong, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, hướng từng vị tu sĩ giới thiệu ôm quyền hành lễ. Đó chỉ là sự tôn kính đơn thuần đối với những tu sĩ có tu vi cao hơn mình. Những tu sĩ được hành lễ cũng đều ôm quyền đáp lễ, kể cả đồng linh và Quách Tử Kỳ người đã chất vấn Trương Tiêu Hàm. Sau khi Lam Ưu giới thiệu xong, lại khách khí nói với Trương Tiêu Hàm, "Trương lão bản có thể giới thiệu cho chúng ta về sở trường của mình được không?" Không hay biết khi nào, giọng điệu của Lam Ưu và Trương Tiêu Hàm đã trở nên khách khí hơn nhiều, tựa như ngang hàng với nhau. Trương Tiêu Hàm ngồi xuống nói, "Sau khi tiến giai hợp thể kỳ, ta mới lĩnh ngộ một pháp thuật, có thể thi triển sấm sét, uy lực sao, tất nhiên không thể so với lôi kiếp." Trương Tiêu Hàm đã nói khiêm tốn, nhưng rơi vào tai mọi người vẫn là sự kiêu ngạo, dám tranh đấu với lôi kiếp, sự kiêu ngạo này đến mức nào? May mà ánh mắt của Lam Ưu đã ngăn cản, trước đó mọi người cũng đã nghe qua vài chuyện về Trương Tiêu Hàm, nên chỉ coi như gió thoảng mây bay. Lam Ưu đứng dậy, "Tốt, vậy chúng ta lên đường." Hắn cảm thấy từ khi biết Trương Tiêu Hàm, sự hiểu biết của hắn đã sâu sắc hơn, nếu trước đây có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay. Bây giờ sao, đương nhiên là vì đóa cờ trong tay Trương Tiêu Hàm, nhưng trong lòng vẫn thoáng cảm thấy, Trương Tiêu Hàm cũng xứng đáng có sự kiêu ngạo đó. Không ai hỏi về cấm chế hắc ám, họ đều biết Trương Tiêu Hàm đã cứu những tu sĩ bị giam cầm trong đó. Theo thời gian trong cấm chế, những tu sĩ đó bị giam cầm hàng nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ mất một ít thời gian đã đưa họ ra ngoài. Không hỏi, là vì khó hỏi, những tu sĩ đó lại được thần thú đưa ra ngoài trước, mà những tu sĩ mà họ phái đi tìm kiếm thì không thấy tăm hơi. Lúc này hỏi, Trương Tiêu Hàm chưa chắc đã nói gì, nói khéo thì không đánh không mắng được, chỉ phiền phức thêm thôi. Đến khi ra ngoài, năm vị tu sĩ kia đuổi kịp, kế đến là Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa, nhưng vẫn không nhịn được, đứng lại cửa, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, "Trương lão bản, vị Tống đạo hữu này cũng muốn cùng đi sao?" Nhưng vẫn không nhìn Tống Thần Sa, khinh miệt liếc nhìn Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm gật đầu, "Đúng vậy, đây là sư huynh của ta, muốn cùng ta, Lam Yêu nghe vậy liền quay người rời đi, một bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý đến sống chết của Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm nhún vai, nhìn Tống Thần Sa, Tống Thần Sa vẫn một bộ dáng ung dung, mỉm cười với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trong lòng khó chịu muốn chết, Tống Thần Sa hoàn toàn là dáng vẻ hộ hoa sứ giả. Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi phần nguyên thần chứa lý trí kia? Hai lần truyền tống trận, tám người đều đứng trong hoang vực, Trương Tiêu Hàm nhìn địa hình quen thuộc, hơi cảm khái, nàng đã ra vào đây bao nhiêu lần rồi? Lam Yêu và những người khác chờ Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa xuống đất mới hóa thành độn quang. Bay đi, tu vi của mọi người đều ngang nhau, không cần khảo nghiệm gì cả, chỉ là gấp rút lên đường. Nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn oán thầm, sao tu sĩ cửu vực lại không quen cưỡi bảo thuyền, cái sự gấp rút lên đường này là bay suốt một ngày một đêm. Toàn lực thúc tiến, cứ như bị đuổi theo, dù linh lực của Trương Tiêu Hàm dồi dào, cũng tiêu hao một nửa, Lam Yêu và những người khác mới hạ xuống một ngọn núi. Cách nhau vài chục mét ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa cũng ngồi xuống, khoảng cách gần hơn, Trương Tiêu Hàm lại tu luyện luyện thần thuật một lần, rồi mới bắt đầu khôi phục linh lực. Ba canh giờ sau, có tu sĩ lần lượt đứng dậy, Tống Thần Sa cũng đứng dậy, Trương Tiêu Hàm vẫn nhắm mắt khôi phục, không ai dục dã, chỉ bình tĩnh đứng đợi. Một canh giờ sau, Trương Tiêu Hàm mới mở mắt, Lam Yêu gật đầu, mọi người lại bay đi. Lần nghỉ ngơi tiếp theo rút ngắn nửa ngày, nhưng Trương Tiêu Hàm lại dùng nhiều hơn một canh giờ so với người cuối cùng. Ba lần như vậy, họ thấy biểu hiện của Trương Tiêu Hàm hơi khó hiểu, trong lòng ngờ rằng Trương Tiêu Hàm không chỉ khôi phục linh lực khi nghỉ ngơi, nhưng vẫn không mất kiên nhẫn, đây là phẩm chất của một đại tu sĩ, gấp rút lên đường như vậy, tốc độ cực nhanh, cũng tiêu hao gần hết linh lực của mọi người. Quả nhiên, tu sĩ Nhan Như là người khôi phục linh lực nhanh nhất. Đúng như lời Lam Yêu giới thiệu, hắn có thể khống chế chính xác tiêu hao linh lực, nghỉ ngơi đủ 6 lần mới bắt đầu tiếp cận khe hở, tốc độ phi hành của mọi người chậm lại, có thể vừa bay vừa khôi phục linh lực. Khi nhìn thấy hắc khí từ khe hở, họ nghỉ ngơi lần cuối, dù vẻ ngoài mọi người bình tĩnh, nhưng đứng trước hắc quang từ khe hở, nhìn hắc khí che khuất bầu trời, khe hở sâu không thấy đáy, thần thức và ánh mắt đều không thể xuyên thấu bóng tối. Trong lòng ai nấy đều run sợ, nhảy xuống lần này, sinh tử khó liệu. Lam Yêu không nhìn ai, lập tức thi triển hộ thể linh thuẫn, không chút do dự bước vào hắc quang, đứng trong hắc quang một lúc, bắt đầu rơi xuống phía dưới, những người khác chưa kịp đuổi theo, ánh mắt đều đổ dồn về Trương Tiêu Hàm, nàng tiến lên một bước, Tống Thần Sa theo sát bên cạnh,